660, chương thứ 66 đến từ địch nhân khẳng định. Y chắc cũng như cười mà không phải cười trêu chọc, Tử Cuồng nói không sai, người tên này thật là bụng dạ lớn. Bất quá một trận chiến này, thực lực mặt trời chiều sớm, đã không cần ta nhắc nhở cái gì, người phải khống chế đủ một chút. Ánh mắt Từ Dương nhìn về phía trước lại trở nên nghiêm túc, nhịn không được nở một nụ cười lạnh khinh miệt. Nếu ngay cả một thần tướng như thần giới cũng không thể chiến thắng, vậy Từ Dương ta còn tư cách gì mà chinh chiến Vô Nguyệt Thiên? Sau một khắc, một màn làm cho tất cả mọi người không tưởng được rốt cuộc trình diễn, Từ Dương vậy mà là chủ động rút ngọc cốt thần kiếm của mình ra, vọt tới người trước mặt kia. Ha ha, Từ Dương ơi Từ Dương, cách làm này của ngươi thật sự khiến ta chấn động đấy. Chẳng lẽ ngươi thật sự ngây thơ đến mức khiến ta không dám động vào ngươi sao? Không, ngươi sai rồi, mặt trời chiều, ta cũng không phải là đang hướng ngươi khiêu chiến, mà là đang khiêu chiến quang minh pháp tắc kiêu ngạo nhất của ngươi. Nếu thần vương đã có lệnh, không cho phép ngươi làm tổn thương đến ta, như vậy cho dù bảo ngươi ra tay với ta, ngươi nhất định cũng sẽ giữ lại, đó căn bản không phải là tư thế mạnh nhất của ngươi, Từ Dương ta cũng không thèm giao thủ với một người chủ động. Nếu hôm nay không phải là ngày ngươi ta quyết đấu đỉnh phong, ta liền dùng lực lượng của mình, hóa giải pháp tắc quang minh của ngươi. Không hề nghi ngờ, Từ Dương lựa chọn một biện pháp chứng minh thực lực của mình hai toàn bộ, Từ Dương càng thêm rõ ràng, lấy thực lực mặt trời chiều, mặc kệ mình chống đỡ thế nào, cũng tuyệt đối không thể hoàn mỹ chống đỡ được thủ đoạn cường đại của hắn, bởi vậy, bản thân căn bản không có năng lực che chở cho các đồng đội bên cạnh. Bởi vậy muốn ngăn cản mọi người bị thương, Từ Dương chỉ có thể mở ra con đường riêng, chủ động phát ra khiêu chiến với người này, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp nghiền nát tôn nghiêm của mặt trời chiều, hắn nhất định sẽ không còn dục vọng tiếp tục xuất thủ nữa. Suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc Từ Dương cũng quyết định bắt đầu pháp tắc quang minh của hắn. Người cái tên này, không phải cho tới nay đều hướng về ánh sáng lực lượng sao? Như vậy hôm nay ta liền dùng thực lực của mình chứng minh với ngươi, lực lượng của một mạch của Nguyệt là có thể hoàn toàn nghiền áp pháp tắc quang minh của ngươi. Nghe được Từ Dương nói như vậy, thần tịch mặt trời lặn đúng là không nhịn được càn rỡ phá lên cười, vẻ mặt kia giống như là nghe được chuyện cười trên thế giới. Ngươi có biết tại sao ta luôn xem thường người hạ giới các ngươi, coi các ngươi là con kiến không? Không phải là bởi vì các ngươi không có thiên phú cường đại bẩm sinh, mà là bởi vì các ngươi luôn thích làm chuyện si tâm vọng tưởng nói mộng đó. Một mạch của Nguyệt nếu thật sự cường đại như vậy, sao có thể nói là không có Nguyệt Thiên? Từ trước đến nay, ở trong lĩnh vực thần, mặt trời chính là tín ngưỡng chí cao của quang minh pháp tắc, cũng là vinh quang vô thượng duy nhất có thể khiến chư thần vì vậy quỳ bái bái, phản quan nhất mạch thiên sứ tín ngưỡng lực, bây giờ địa vị như thế nào? Bọn họ đã sớm biến thành tài nguyên huyết mạch tranh đoạt từ các thế lực lớn trên chư thiên, trở thành thức ăn của các mạch thần tộc. Từ Dương xì mũi coi thường lời nói này, dục vọng giết chóc trong ánh mắt càng thêm nồng đậm mấy phần. Ta biết con người ngươi luôn luôn cương mãnh tự hành, nếu không cần thực sự dùng lực lượng chinh phục ngươi, ngươi tuyệt đối không chịu thay đổi ý nghĩ ngu muội vô tri của mình. Như vậy hôm nay, ta muốn cho ngươi làm quen với một bản thân hoàn toàn mới. Trong nháy mắt kế tiếp, một vầng trăng sáng mới tinh sau lưng Từ Dương chậm rãi bay lên, đồ đằng ánh trăng sáng chói tính ra ánh trăng sáng nhất, rất nhanh liền bao phủ ánh sáng này ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người của trận doanh của mình, cơ hồ bao quát vị trí hư không của nửa chiến trường. Mặt trời lặn xuống cũng không có nhiều thủ đoạn đối kháng xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là tiếp tục rót vào trong quang minh pháp tắc trước mặt mình, không ngừng lực lượng quang minh. Ha ha ha, đánh ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi, để ta xem người phát ngôn như ngươi đến từ mặt trăng đến cùng có mấy cân mấy lượng. Từ Dương không do dự nữa, đưa tay ra ngọc cốt thần kiếm, bị đồ đằng mặt trăng sau lưng mình ngưng tụ ra lực thẩm phán vô cùng cường đại. Bởi vì ngọc cốt thần kiếm là thần khí vô thượng có thể che đậy phong thần lệnh, bởi vậy giờ khắc này, Từ Dương có thể khống chế lực lượng hoàn mỹ của Nguyệt Chi Đằng, kết hợp với ngọc cốt thần kiếm trong tay mình, thực lực rốt cuộc đánh vỡ nguyền rủa cấp thần Sơn Dạ Hàn này trở xuống. Trời ạ, sức mạnh chân chính từ cấp thần trở lên, rốt cuộc trên người lão đại biến thành hiện thực, cuối cùng hắn vẫn thực hiện lời hứa của mình, trở thành tồn tại áp đảo phong thần lĩnh kia. Ánh mắt Lăng Vân nhìn về phía chiến trường nhiều hơn mấy phần mê ly cùng ngưng trọng, nhưng sâu trong nội tâm nàng, tình cảm sùng bái Từ Dương cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Nàng thậm chí phát hiện mình giống như đã thật sâu yêu thích lão đại này của mình. Đây rốt cuộc là một nam nhân ưu tú cỡ nào, có thể lấy sức một người mang theo những nhục thể phàm thai này, một người tại thần trong lĩnh vực chính gây sóng gió. Trước khi nhận ra Từ Dương gia nhập đội ngũ của hắn, Sư Lăng Vân đời này cũng không thể nghĩ tới, mình có một ngày có thể đứng trước mặt cường giả một trong tứ đại thần tướng của thần vực, vẫn như cũ có thể có tư cách vinh vang đắc ý. Mà những điều này không hề nghi ngờ, đều là Từ Dương giao cho nàng. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, Từ Dương xuất kiếm đánh xuống giữa trời, một kiếm này tựa hồ như muốn phá nát bầu trời, chém nát sao trời, đó là một cỗ khí thế sát lục một đi không trở lại nháy mắt bộc phát, trong chớp mắt một đạo kiếm quang chém ra, Y Tây Ti phía dưới dường như đã nhìn thấy được Vân Vong Cơ từng cường thịnh, một lần nữa làm cho bóng lưng mình đau lòng mê mang kia, tựa hồ lại một lần nữa có thể tái hiện trên người Từ Dương. Nhưng Y Tây Ti rất rõ ràng, một kiếm Từ Dương chém ra, cho dù là Vân Vong Cơ năm đó, chỉ sợ cũng xa không thể chạm tới. Quá cường đại, lực lượng như vậy, chỉ sợ coi như là ta non nớt lúc trước, muốn chống lại cũng thập phần khó khăn. Những nơi Nguyệt Chi kiếm quang đi qua, tựa hồ mang theo một loại cảm giác xé rách khó có thể kháng cự, có thể làm cho hư không bị phá toái theo, thời gian trì hoãn khép lại vô hạn, bởi như vậy, vết nứt hư không kia liền trở thành cửa ra vào thôn vệ lực lượng quang minh hoàn mỹ. Quả nhiên, Từ Dương vẫn thực hiện đúng lời hứa của mình, tiếp tục bị mình bố trí đấu pháp đặc biệt, từ đầu đến cuối đều không có ánh mặt trời chiều nào chiếu ra một tia lực lượng, mà là đang không ngừng công kích đạo pháp tắc quang minh thuần túy nhất kia. Rốt cuộc, một phần hư không chung quanh quang minh pháp tắc bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, mà những vết nứt hư không bị phá toái ra kia, bởi vì bị truyền thừa Từ Dương Nguyệt áp chế, hiệu quả bị tạm thời khép lại, bởi vậy chỉ có thể thông qua bản nguyên không ngừng thôn vệ quang minh pháp tắc chung quanh để khôi phục tốc độ chữa trị hư không của mình. Cứ như vậy, quang minh pháp tắc phóng xuất ra lực áp chế, liền bị hư không vô tận khe hở này không ngừng phân giải. Không thể tưởng được, Từ Dương gia hỏa này vậy mà có thể nghĩ đến dùng phương thức như vậy, gián tiếp áp chế pháp tắc quang minh trực tiếp của đối phương, ta không thể không thừa nhận hắn là một trong những thiên tài tuyệt đối trong chiến trường, một người đứng đầu hầu như hoàn mỹ. 661, chương thứ 61 ma diệt quang minh pháp tắc, Tử Cuồng vậy mà cũng không nhịn được mở miệng tán dương Từ Dương một phen, có thể thấy được thao tác này của Từ Dương rốt cuộc đặc sắc đến cỡ nào. Về phần mặt trời chiều bị một chiêu này quấy nhiễu, tựa hồ cũng mơ hồ hiểu được vì sao thần vương coi trọng trước mặt nhân tộc nhãi nhép như vậy. Nói một cách khác, thần vương hôm nay cũng coi Từ Dương như là Vân Vong Cơ mấy chục vạn năm trước, một tồn tại có thể trực tiếp đại diện cho đồ đằng của toàn bộ nhân tộc. Trên thực tế ý nghĩ như vậy đã coi như là đánh giá chí cao vô thượng cho Từ Dương, bởi vì đối với những người có thần cách này mà nói, sinh mệnh của bọn họ có một loại cảm xúc tự phụ cùng với sự khinh bỉ đối với chúng sinh ở hạ giới. Cho dù trong lòng bọn họ đối với thực lực nhân tộc nào đó tán thành, cũng tuyệt đối không có khả năng chân chính xem bọn họ là sinh mệnh cùng một đẳng cấp với mình. Nhưng năm đó Vân Vong Cơ đã sáng tạo kỳ tích như vậy, lấy thân thể phàm thai bình thường nhất của nhân tộc, cuối cùng đi tới đỉnh đầu thần tộc, thậm chí có thể dung tay hô một tiếng bách ứng thần ma. Mà hôm nay Từ Dương, mặc dù cất bước chậm hơn Vân Vong Cơ năm đó rất nhiều, nhưng hắn mơ hồ có lực ảnh hưởng đối với các tộc khác và lực lượng của các thủ lĩnh có cùng sinh ra đã có lực lượng ngưng tụ. Tuyệt đối là năm đó Vân Vong Cơ cũng không thể so sánh. Ầm ầm ầm, một kiếm kinh thiên, cuối cùng hoàn mỹ đánh vào trên thân thể quang minh pháp tắc, trong nháy mắt toàn bộ hư không hoàn toàn lâm vào trạng thái yên tĩnh tuyệt đối biến mất, hư không một khe hở to lớn vô cùng dữ tợn, cơ hồ là một ngụm nuốt vào trong hư vô quang minh pháp tắc. Nếu không phải mặt trời chiều kịp thời ra tay, xuất ra một đạo pháp khí thần tộc không biết là gì đặc thù, chặt đứt khí tức giữa quang minh pháp tắc cùng hư không liên thông, chỉ sợ lúc này hắn và quang minh pháp tắc của mình bị đặt vào trong hư không vô tận rồi. Trời ạ, đây chính là lực áp chế dưới một kích toàn lực của lão đại bộc phát ra sao? Sao ta lại cảm thấy tứ đại thần tướng thần giới kia tồn tại cao cao tại thượng, ở phương diện lực công kích cũng không có cách nào đạt tới trình độ như lão đại. Y Sặc nữ đế khẽ cười nhìn Long Côn bên cạnh, kỳ thật phán đoán của ngươi cũng không sai, năng lực tiến công đơn thuần mà nói, chiến lực Từ Dương bộc phát, đã là những thần cao cao tại thượng đều không thể so sánh rồi. Đặc biệt là sau khi hắn dung hợp truyền thừa của mình cùng thanh ngọc cốt thần kiếm trong tay này, uy lực kiếm đạo bộc phát ra so với trước đó còn đáng sợ hơn nhiều. Linh Giao ở một bên nghe được nữ đế nói như vậy, tựa hồ lập tức dâng lên tâm tình kích động. Nếu nói như vậy, đây chẳng phải là trận chiến của lão đại, thậm chí có thể chiến thắng mặt trời chiều. Tử Cuồng cười hoành hành một tiếng, tuyệt đối không thể, các ngươi nghĩ gì vậy? Đường Đường là một trong bốn đại thần tướng của thần giới, có thể đánh bại một nhân tộc ngay cả thần cách cũng không có sao. Nếu như mặt trời chiều không có mệnh lệnh của thần vương mà nói, chỉ sợ lúc này chúng ta đã sớm hóa thành cho bụi rồi, đương nhiên nếu là loại trình độ đó, lão đại các ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc các ngươi ở trước mặt người này lâu như vậy, chỉ sợ toàn bộ chúng ta đều đã bị an toàn chuyển đến địa phương khác. Trận chiến này, Từ Dương sở dĩ có không gian phát huy lớn như thế, cũng là vì đối phương đã sáng tạo ra điều kiện ra tay hoàn mỹ cho hắn. Nếu như mặt trời chiều buông xuống thật sự là trạng thái giết đỏ mắt không để ý tất cả, chỉ sợ hắn lấy một cái công pháp liền có thể hoàn toàn gạt bỏ mọi người chúng ta. Hiện tại sở dĩ Từ Dương bộc phát ra năng lực chiến đấu cuồng bạo như vậy, chính là vì mặt trời chiều chân chính chứng minh mình không thể thay thế giá trị, chỉ có thể tôn trọng được đối phương, những người phụ thuộc chúng ta mới có thể có được cơ hội sinh tồn tiếp. Lời nói của Lăng Vân bổ sung Tử Cuồng, cũng coi như là nghi hoặc trong lòng mấy người Khương Long Khôn cùng mấy ma pháp sư bên cạnh giải đáp hoàn mỹ. Đơn giản mà nói, từ đầu đến cuối đều không phải một trận quyết đấu tương đối công bằng, nhưng bởi vì thần vương thiết lập điều kiện đặc thù, khiến cho Từ Dương có được khả năng cùng mặt trời chiều cùng một chỗ cạnh tranh công bằng. Khác biệt duy nhất chính là, mục tiêu tấn công của hai bên đều không phải là bản thể của đối phương, mà là tín ngưỡng tu luyện mà đối phương lấy làm kiêu ngạo nhất. Nếu bên nào đạt được thắng lợi, rất có thể một bên sẽ vì trận chiến này mà đạo tâm hỏng mất. Lời nói của Sư Lăng Vân rơi xuống đất, một kích vô cùng cuồng bạo của Từ Dương bên kia đã có kết quả cuối cùng, quang minh pháp tắc bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng không vì vậy mà hoàn toàn biến mất đối với ánh mặt trời ban mai tạo thành thuộc tính quang minh. Nói cách khác, đồ đằng này tuy rằng bị Từ Dương đánh nát, thực lực của hắn coi như đã được chứng minh, thế nhưng cơ hội chuyển bại thành thắng của mặt trời chiều vẫn như cũ không có biến mất. Ha ha ha, thực lực của ngươi thật sự rất cường đại, Từ Dương, đáng tiếc ngươi không phải thần tộc, nếu không ngươi sẽ là đối thủ hoàn mỹ nhất của ta. Đáng tiếc chính là, kế tiếp đến phiên ta phát động tiến công, ngươi nhất định phải làm ra bố trí hoàn mỹ nhất, nếu không chỉ hơi không cẩn thận những người sau lưng ngươi đều tan thành mây khói, bởi vì một kích này ta cũng sẽ không khóa chặt khí tức của ngươi, nhưng vẫn như cũng muốn đánh ra lực lượng mạnh nhất không hề giữ lại của mình, dù sao chỉ cần bảo đảm ngươi không chết, tùy tiện ta xử trí những người khác, vận mệnh của bọn họ liền giao cho ngươi. Mặt trời chiều xuống đất nói ra lời này, không còn nghi ngờ gì nữa đã biểu lộ rõ thái độ của mình, mà đợt tấn công kế tiếp của hắn cũng là một trận chiến sinh tử cực kỳ trọng yếu. Quang quang thần, ban cho ta quang minh lực vô cùng vô tận đi. Lần này, tất cả mọi người bị hành động của mặt trời chiều xuống làm cho kinh ngạc đến ngây người, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy ra hỏa này, lại phóng xuất ra thần khí vô thượng quang minh chi kiếm của mình. Ôi trời ơi, ra hỏa này còn có chút nghề nghiệp không, đối với chúng ta ra tay lại vận dụng tới chủ thần khí. Quả thực chính là đê tiện vô sỉ a. Long Khôn hoàn toàn há hốc mồm, nhịn không được mở miệng mắng chửi. Linh Giao bên cạnh càng hung tợn thổi về phía hắn một cái. Vốn ta còn cảm thấy lão già tóc xám kia có chút độc miệng, nhưng hiện tại xem ra, ta thật sự hy vọng lão gia hỏa kia đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta, tại đầu chó xối máu phun một đợt, mới gọi là thống khoái. Trong sát na quang minh chi kiếm hàng lâm cường đại, toàn bộ hư không đều bởi vì ba động khí thức của nó mà phát ra liên tiếp run rẩy, mà những quang minh pháp tắc chung quanh phân liệt sụp đổ, cũng tại thời khắc này nhanh chóng dung nhập vào trong quang minh chi kiếm, vì một kích chí cường không gì sánh kịp hắn này thai nghén ra năng lượng. Tất cả mọi người, nghe mệnh lệnh của ta, không nên để cho các ngươi lão đại các ngươi đối kháng loại lực lượng này, lấy trình độ hiện tại của các ngươi, coi như là loại thiên chi kiêu tử phấn khích tuyệt diễm này của lão đại các ngươi, cũng căn bản không có khả năng thực hiện tác chiến vượt giới. Mặt trời chiều chiều, mặc dù không có lo lắng gì, nhưng thực lực của hắn đúng là người nổi bật trong thần giới, vượt qua các ngươi không chỉ một cấp độ, trận thẩm phán này đến từ thần, cần mọi người cùng cố gắng mới có thể vượt qua nguy cơ. 662, công phu thứ 66 là phản kích mạnh nhất, thanh âm đau thương nhanh chóng truyền tới trong đầu mỗi người chung quanh, tự nhiên cũng bao gồm ba lĩnh vực tinh thần Pháp Sư Thủy Chung đứng ở trạng thái quan sát. Quả nhiên, ba ma Pháp Sư trẻ tuổi nhìn nhau, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định vô cùng vĩ đại này. Bọn họ cũng bắt đầu âm thầm ngưng tụ tinh thần lực cường đại, thông qua thủ đoạn của mình trợ giúp Từ Dương một tay. Từ Dương, ngại ngươi vừa mới phá vỡ quang minh pháp tắc của ta, làm phương thức biểu đạt đầy đủ kính ý với ngươi, trận chiến hôm nay, đây là lần đầu tiên ta ra tay. Nếu như ngươi có thể tạo ra kỳ tích, ta sẽ không phát động tiến công với bất kỳ người nào trong đội ngũ của các ngươi, đây là hứa hẹn giữa ta và ngươi. Đương nhiên, ngươi không cần xuất hiện cảm xúc cao hứng chút nào, bởi vì hứa hẹn này của ta căn bản không có xuất hiện. Cho dù lực lượng của tất cả mọi người cộng lại cũng không thể nào ngăn cản một kích mạnh nhất của ta. Trong một sát na, vòng sáng tinh thần không gì sánh kịp ở trên đỉnh đầu mặt trời chiều này nhanh chóng ngưng tụ, mà khi vòng sáng này cùng kiếm quang trong tay hắn dung hợp hoàn mỹ, Từ Dương thình lình phát hiện, tất cả nguyên tố quang minh chung quanh thân thể ra hỏa này, tựa hồ thời khắc này phát sinh biến chất trước nay chưa từng có. Mà điều này, mới là lực lượng chân chính của bốn đại thần tướng thần giới trời chiều này, cũng là lực lượng chính thức của đoàn đội của Từ Dương. Trước mắt không có bất kỳ người nào có thể chống lại chủ thần lực chí cường. Ông trời của ta, hóa ra khi thực lực một người đủ cường đại, ngay cả ánh sáng cũng có thể biến thành hình thái thực chất hóa. Mặt trời chiều, người tuy rằng nhân phẩm thật sự không đáng nhắc tới, nhưng thực lực của ngươi đã đạt được nhân cách của Long Khôn gia gia ta. Thần sắc mặt trời chiều hoàn mỹ xem nhẹ sự phóng trỏ giấm của Long Côn, tiếp tục hết sức chăm chú ngưng tụ một kiếm của mình, đồng thời lặng yên không một tiếng động đem lưỡi dao của mình nhắm ngay chỗ Long Côn. Ta muốn cho các ngươi hiểu, nói năng không chừng phải trả giá thật lớn. Ầm ầm, trong nháy mắt tận thế đến, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi, lúc một kiếm tuyệt sát không gì sánh kịp này phát huy ra, mỗi người trong đội ngũ Từ Dương đều hiểu, cái gì mới là tư cách thần cấp cao tại thượng chúa tể tất cả. Mẹ kiếp, tên khốn này uống nhầm thuốc sao? lại có thể đánh ra được sức mạnh kinh khủng như vậy, thậm chí ta còn hoài nghi hắn có thể đánh nát toàn bộ hư không, lực công kích này thậm chí còn trên cả lão đại. Long Khôn lại bắt đầu hoảng loạn, bởi vì hắn thật sự không rõ ràng trước mắt lực lượng như vậy, rốt cuộc nên dùng thủ đoạn gì để kháng cự, mới không coi là phí công. Cũng may trước đó Y Tây Ti đã kịp thời nhắc nhở mọi người, trong khoảnh khắc nguy cơ thật sự này buông xuống, mặc kệ có hữu dụng hay không, mỗi người đều đánh ra lực lượng mạnh nhất trước mắt có thể điều động, làm cho Từ Dương chống đỡ. Nhưng mà lúc này, chân chính để cho Từ Dương cảm thấy đau đầu chính là, hắn đã lâm vào giữa hai nan lựa chọn. Sở dĩ nói như vậy, là vì lực lượng thủ hộ mạnh nhất trước mắt của Từ Dương là phải dựa vào một thần khí này của cửu thải càn khôn chung, có thể chỉ dựa vào chung hồn của càn khôn chung, căn bản không thể chống đỡ được một kích mạnh nhất của tứ đại thần tướng đến từ thần giới. Nếu như mình triệu hồi ra hồn chung cửu thải càn khôn chung, ý nghĩa là một kiện bản mạng bảo hộ khí duy nhất của mình cuối cùng cũng sẽ bị phá nát. Nhưng nếu không triệu hoán nó, như vậy kẻ gặp tai ương tất nhiên là đám đồng bọn sau lưng mình. Ha ha, lão đại, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, căn bản không cần nghĩ quá nhiều, nếu như không có ngươi, ta từ nhiều năm trước đã triệt để vẫn lạc rồi, thậm chí còn không biết ở trong hoàn cảnh bóng tối không ánh mặt trời kia ở lại bao nhiêu vạn năm. Cũng chính vì sự tồn tại của ngươi, làm cho nửa sau sinh mệnh của ta có được sắc thái không gì sánh kịp, ta vốn còn chờ mong có thể cùng ngươi cùng từ người đến thần lột xác, nhưng hiện tại xem ra ta không đợi được ngày đó rồi. Bất kể nói thế nào cũng là quan hệ chủ tớ, đã làm cho lão chúng ta không oán không hối hận. Nghe được Trung Hồn nói một phen phát ra độc bạch từ nội tâm, Từ Dương vậy mà lần đầu tiên rơi lệ. Đây là tiểu nhị của mình, lần cuối chinh chiến xa trường, lời nói đạo cùng quyết của mình. Từ Dương rất rõ ràng, trong nháy mắt khi đối phương xuất kiếm chém xuống, càn khôn Trung Hồn đưa ra quyết định cũng không phải mình có thể ngăn cản. Thôi, lão tiểu nhị, chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Phát huy ra một mặt cường đại nhất để ngăn cản một kiếm này đi. Sau một khắc, Từ Dương và Trùng Hồn Cửu Thải Càn Khôn đã đạt thành đồng thức hoàn mỹ nhất, chỉ thấy thần hồn chi hồn làm bạn với Từ Dương chinh chiến nhiều năm lúc này ầm ầm tan vỡ, bản thể trùng hồn hóa thành khí tức hóa thành hào quang sáng chói đan xen ngang dọc, đánh nát hư không trên đỉnh đầu Từ Dương. Khe hở hắc ám kinh khủng ở giữa không trung khuếch tán ra. Cũng chính vào lúc này, Từ Dương phóng lên tận trời, lợi dụng Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay mình thi triển thần thông tụ lý càn khôn. Lần đầu tiên để thần khí trong tay mình cảm nhận được mị lực độc đáo của thần thông tụ lý càn khôn. Kiếm quang chủ kiếm cùng một thanh kiếm mang phong tỏa trong hư không kia, đồng thời được rót vào linh hồn bổn nguyên của cửu thải càn khôn chung thất đạo trùng hồn. Đây chính là kết quả quyết định của Từ Dương và cửu thải càn khôn chung hồn sau khi thương nghị. Chung hồn tự bộc lộ, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể giữ lại linh hồn mảnh vỡ, nếu một ngày khác Từ Dương còn có thể có cảnh ngộ hoàn mỹ hơn, có lẽ chung hồn này còn có khả năng thức tỉnh. Nếu như trực tiếp để cho nó cứng rắn đến từ mặt trời chiều, một kiếm tuyệt sát này không những không thể tạo ra hiệu quả phòng ngự đủ mạnh, ngược lại sẽ táng phí toàn bộ linh hồn bổn nguyên của hắn, như vậy, trung hồn sẽ triệt để tan thành mây khói, không còn có bất cứ khả năng sống lại nào nữa. Hư không lỗ đen to lớn vô cùng, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt đối với một kiếm này khủng bố vô cùng, cùng lúc đó, phần cuối hư không, Ngọc Cốt Thần Kiếm ngưng tụ ra kiếm mang cường độ ước chừng 3 lần. Tuy uy lực một kiếm chí cường của Từ Dương cũng không cách nào chống lại một kiếm mạnh nhất của mặt trời chiều, nhưng bởi vì có lực cắn nuốt của hư không hắc động trợ giúp, lực lượng của một kiếm tuyệt sát của mặt trời chiều cũng không thể phát huy 100%, mà là trong một sát na hai đạo kiếm quang va chạm, chỉ vẻn vẹn chỉ phát huy ra 80% lực lượng. Ầm ầm, hai đạo tuyệt sát chi lực hủy thiên diệt địa hoàn toàn bộc phát, lực trùng kích khủng bố nhộn nhạo ra, cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn thôn vệ bình nguyên chiến trường phía dưới. Vốn Từ Dương còn lo lắng cỗ uy lực kinh khủng này, thậm chí sẽ gián tiếp thương tổn đến các đồng đội của mình, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện ba ma pháp sư kia không biết dùng thủ đoạn thế nào, đã dùng lực lượng không gian pháp tắc đặc thù che chở thân thể mọi người sau lưng hoàn mỹ. Tiếng động ầm ĩ tan biến, ánh sáng một lần nữa lại hiện ra trong mảnh đại lục này, tất cả quang mang đồng thời thắp sáng mỗi một đường hình dáng, mặt trời chiều khiếp sợ không gì sánh được nhìn một màn trước mắt, khó có thể tin đây là sự thật. 663 Kế hoạch tiếp theo của kế hoạch thứ 6, 633. Chuyện này không có khả năng, những con kiến bọn nhân tộc hèn mọn các ngươi, lúc đối mặt với một kiếm mạnh nhất của ta, làm sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì toàn bộ sống sót. Mặc dù lúc này Long Khôn mang dáng vẻ đầy bụi đất, nhưng hắn cũng giống như những người khác của nhóm Từ Dương, không có chịu bất cứ tổn thương nào trên ý nghĩa thực sự, những vết tích loang lổ trên mặt, đều là lực trùng kích khủng bố của linh hồn kia trên bình nguyên, văng tung tóe đến cho tàn trên người mình. Ha ha ha. Ta biết ngay ngươi nhất định sẽ là bộ dạng này ăn chết chuột, rất muốn biết chân tướng sao. Kêu ta một tiếng Long Khôn ra ra, ta liền thỏa mãn dục vọng của ngươi. Lời này của Long Khôn vừa mới nói ra, Sư Lăng Vân liền lập tức tiến lên ngăn cản đề nghị của hắn, mà là nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, băng tinh quyền trượng trong tay run lên, tự mình mặt trời chiếu trước mặt, thấp thoáng chiếu ra tình huống phát sinh trong nháy mắt vừa rồi. Ngươi đã muốn biết nội dung phát sinh trong chớp mắt vừa rồi như vậy, chúng ta liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi đi. Rất nhanh, đồ đằng trong đạo linh hồn lạc ấn này chiếu ra, vậy mà là đến từ ba cái pháp sư kia đánh ra không gian pháp tắc, kèm theo sơ bộ không gian di động hiệu quả. Trong nháy mắt nguy hiểm phủ xuống, không gian pháp tắc phát huy ra tác dụng hoàn mỹ, hơn nữa Từ Dương cũng tinh thông một bộ phận khí tức không gian pháp tắc từ Tiểu Hoa, một mình giúp đỡ Tam Đại Ma Thần Sư bù đắp khuyết điểm của tinh thần lực, khiến cho tất cả mọi người trong đoàn đội đều dưới sự bảo vệ của không gian pháp tắc thành công này, chuyển rời thành công. Bởi vậy một kiếm vừa rồi của ngươi bổ vỡ hết thảy chung quanh, chỉ có không có thương tổn đến chúng ta. Thần sắc mặt trời lặn sâu hít vào một hơi khí lạnh, cảm xúc trong lòng hắn đã sa sút tới cực điểm, không hề nghi ngờ đây là một lần hành động vì thần giới chinh chiến mấy chục năm nay, tham gia nhục nhã nhất. Ha ha ha, ngươi cũng không cần nản lòng như vậy, dù sao một trận chiến này kết thúc, ngươi đã hoàn toàn chứng minh thực lực cùng giá trị của mình, chúng ta cũng đều tán thành với lực lượng của ngươi. Đáng tiếc chính là lần hành động này của ngươi có thể xem như là kết thúc bằng thất bại, bởi vì ngươi không thể giết chết bất kỳ người nào trong chúng ta. Thần sắc mặt trời chiều vốn định trực tiếp xé rách hứa hẹn của mình, nhưng hắn nghĩ một chút, cuối cùng vẫn phải ngăn cản ý nghĩ như vậy, dù sao hắn mới là thần cao cao tại thượng kia, nếu dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này ức hiếp một ít con kiến ban đầu bị mình coi thường, như vậy một khi danh tiếng như vậy truyền ra, hắn còn có thể vinh quang của mình như thế nào. Dù sao trong đoàn đội Từ Dương còn có một nữ đế có huyết mạch thần vương Y Tây Ti. Có nàng tồn tại, thần tịch mặt trời không thể không phòng, bởi vì nữ nhân này vĩnh viễn không thể chặt đứt tất cả liên hệ với thần giới được. Đặc biệt là những nguyên lão đã từng trung thành với phong hỏa vô cực của thần giới, nếu một ngày nào đó nghe được lời đánh giá của Y Tây Ti đối với hắn, chỉ sợ toàn bộ thần vực đều vì trận chiến này mà triệt để bùng nổ. Ha ha, thần triều ta còn chưa đến mức phải lật lọng vì mấy nhân tộc ti tiện các ngươi còn chưa có tư cách như vậy, đối với ta mà nói nghiền ép các ngươi còn đơn giản hơn so với nghiền chết một con kiến. Chẳng qua là đem ngày mai táng các ngươi vốn nên mai táng hôm nay, hướng về phía sau thôi thúc mấy ngày mà thôi. Các ngươi tốt nhất tận tình hưởng thụ thời gian cuối cùng ở trong ngọn núi này. Đồng thời ta còn muốn xin nhắc nhở các ngươi một chút, thần vương đã nhìn chằm chằm vào các ngươi, ba ma pháp sư kia bị trục xuất, các ngươi đã xúc phạm đến uy nghiêm của thần, trừ phi các ngươi có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi phong tỏa của Dạ Hàn Sơn này, dù sao phong thần lệnh kia cho dù là thần vương hiện nay, cũng không có năng lực làm tan rã. Nếu như các ngươi thật sự có thể làm được, thần tộc có lẽ còn có thể cân nhắc tha cho các ngươi một lần, như vậy các ngươi cũng có thể tạo ra kỳ tích không có khả năng. Đối với điểm này, mặt trời chiều cũng không lừa gạt đoàn đội Từ Dương, mặc dù Dạ Hàn Sơn này xem như là địa bàn của thần giới, nhưng một khi rời khỏi nơi này, trở lại đại lục nhân tộc, thần tộc nếu muốn khiển trách bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy, dù sao giữa vị diện đều có hạn chế tương đối với khế ước hòa bình. Một khi đương kim thần vương thật sự vì đoàn đội Từ Dương không tiếc ngỗ nghịch khế ước hòa bình, xúc phạm quy tắc cơ sở các chủng tộc giai cấp phát triển hòa bình, rất có thể vì thần tộc trêu chọc đến tai họa khó có thể tưởng tượng. Dù sao nếu thế lực thần thú các mạch cùng với bộ tộc ác ma vặn thành một sợi dây, đồng thời phát động tiến công thần giới, bọn họ cũng không chịu nổi. Đã như vậy, sau này chúng ta còn gặp lại, lần sau ngươi và ta gặp lại nhau, nhất định chính là muốn liều mạng ngươi chết ta sống. Thần sắc mặt trời lặn lạnh hừ một tiếng, cuối cùng nhìn Từ Dương một cái thật sâu, rốt cuộc hóa thành một vầng mặt trời. Hoàn toàn biến mất trong hư không ống kính. Trời đất ơi, khó có thể tưởng tượng được chúng ta lại sống sót trong tay người này, lão đại ngươi lại một lần nữa tạo ra kỳ tích. Mọi người lại nhao nhao hóa thân thành Từ Dương tiểu mê đệ, mỗi người bắt đầu tâm bốc hắn lên, bất quá lấy biểu hiện của Từ Dương vừa rồi, cho dù thổi rách bầu trời cũng không quá đáng chút nào. Đặc biệt là đạo kiếm quang hư không mà hắn mượn thần thông của tụ lý càn khôn phóng ra kia đã áp xúc gấp 3 lần, cường độ đủ để có thể áp chế bất kỳ một gã thần tộc nào trong thần giới trở lên. Khó có thể tưởng tượng, nếu như ngươi sinh tồn ở thời đại ta và phụ thân thống trị thần giới, tất cả lại là một bức quang cảnh như thế nào, có lẽ thật sự là như vậy, vân vong cơ năm đó chỉ sợ cũng sẽ không cô độc như bây giờ. Từ Dương nhìn Y Tây một cái thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta làm người ngoài cuộc, cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn khuyên ngươi một câu, nên buông xuống cũng là lúc nên buông xuống. Ngươi đều có thể bước ra một bước trọng yếu nhất này, lựa chọn gia nhập vào đoàn đội của chúng ta. Mở ra một đoạn lịch trình nhân sinh hoàn toàn mới, như vậy sao ngươi không thử buông bỏ bóng người kia đi qua, dù sao mấy chục vạn năm qua, ta nói một câu kiên định nhất, nam nhân kia xưa nay chưa từng có một ngày thuộc về ngươi. Lời này của Từ Dương quả nhiên là có chút đả thương người, nhưng đối với Y Tích mà nói, nàng hoàn toàn là cần sự thống khổ như vậy, đến một chút tỉnh lại nàng, kích thích nàng, để nàng có thể huy kiếm chảm tình ti, triệt để qua đi tạm biệt. Ta hiểu ý tốt của ngươi, nhưng ta muốn nói là, bây giờ không phải là lúc ta và Vân Vong Cơ triệt để chặt đứt nhân quả trước kia, trước lúc này, ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp gặp lại hắn một lần, nếu không ta căn bản không có biện pháp cho mình một câu giải thích hoàn mỹ mấy trăm vạn năm qua. Mà điều này cũng sẽ trở thành ràng buộc lớn nhất đối với quá trình mở ra nhân sinh của ta. Bởi vì nếu như không buông bỏ được quá khứ giữa hắn, ta vĩnh viễn không có bất cứ tiến bộ nào trên phương diện tu luyện. Câu nói này của Y Tây Ti không phải là giả, trong lúc tu luyện ẩn chứa nguy hiểm tương đối lớn, nếu trong năm không thể thanh trừ được, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con đường tu luyện. 664, ước hẹn 600 năm thứ 60 năm, lão tiền bối tóc xám cũng không nói cho ta biết năm đó Vân Vong Cơ rốt cuộc đi tới nơi nào, ta chỉ biết hắn cuối cùng biến mất trước cửa Vô Nguyệt Thiên. Y Tây Ti nghe được lời nói này của Từ Dương, trong ánh mắt lại nổi lên hào quang kích động, nếu đã như vậy, bước tiếp theo chúng ta liền đánh vỡ tất cả trở ngại tiến vào Vô Nguyệt Thiên đi. Long Khôn ở một bên lo lắng nhíu mày, nếu là như vậy, vậy buổi chiều hôm đó mặt trời lặn ngóc đầu trở lại, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Y Tây Cương khẳng định mở miệng, Vô Nguyệt Thiên không phải tồn tại có thân phận kia có thể tiến vào, chỉ có đương kim thần vương tự mình hàng lâm mới có khả năng này. Đúng như tên kia vừa nói, mặc dù Dạ Hàn Sơn xem như là địa bàn của thần tộc, nhưng nói cho cùng nơi này vẫn là do phụ thân ta lưu lại phong thần lệnh khống chế tất cả, bởi vậy thần tộc bình thường cũng không dám tùy tiện bước vào nơi này. Lần này mặt trời chiều yếu ớt ở trong tay chúng ta, trở về thần vương nhất định sẽ trách phạt hắn, tin tưởng trong thời gian ngắn hắn sẽ không dễ dàng đặt chân đến nơi này, mà chúng ta cần làm chính là nhân lúc này nghỉ ngơi lấy lại sức, tận lực tiến vào Vô Nguyệt Thiên. Không chỉ vì bản thân ta, chỉ nhìn thấy Vân Vong Cơ, biết được năm đó toàn bộ quá trình diệt thế chiến, chúng ta mới có được cơ hội trấn áp phong thần lệnh, bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ Dạ Hàn Sơn, có thể cung cấp cho chúng ta dẫn đạo chính xác nhất chỉ có Vân Vong quên đi hy vọng cuối cùng này. Thần giới, vẫn là đại điện vô cùng nguy nga, vàng son lộng lẫy, chỉ là không khí trong đại điện lần này tựa hồ hết sức quỷ dị mà lạnh lẽo. Không nghi ngờ chút nào, lần này thần vương triệu kiến thần tịch gặp mặt trời chiều, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Nhìn thần tịch quỳ trên mặt đất, mặt mũi không còn biểu cảm, thần vương đúng là có chút bất đắc dĩ. Cho tới nay, thần vương đều coi thần tịch này mặt trời chiều là bộ hạ và thủ hộ vệ trung thành nhất của mình, bởi vậy hắn mới phái nhiệm vụ lần này cho mặt trời lặn. Thần vương vốn là muốn để cho bộ hạ đắc lực mình tín nhiệm nhất, nhanh chóng tiếp xúc với Từ Dương, để tránh ngày sau trên người Từ Dương sinh ra biến cố gì không thể dự đoán, để cho mình vị môn sinh đắc ý nhất này ra tay cường thế, ngăn cơn sóng dữ, vì ngày sau hắn tiến thêm một bước tại thần giới gia tăng địa vị của mình trụ cột vững chắc. Phải biết, trong thần giới mặc dù thần vương có quyền thế cùng địa vị trí cao vô thượng, nhưng rất nhiều chuyện cũng tuyệt không phải một mình hắn có thể định đoạt, đặc biệt là thế lực duy nhất của thần giới căn bản lộn xộn. Trước mắt mà nói, toàn bộ thần vực nghe nói thần vương trực tiếp khống chế thế lực nhiều nhất không vượt qua ba thành, phần lớn còn lại đều do các đại trưởng lão của thần giới trưởng lão hội nắm giữ. Đối với tứ đại thần tướng ở thần giới mà nói, cũng chỉ có mặt trời chiều xuống là có thiên phú nhất, trẻ tuổi nhất, cũng là thần vương duy nhất có thể trực tiếp chỉ huy, phụ tá đắc lực của hắn. Chỉ là lúc này, thần vương tuyệt đối không ngờ, chỉ là muốn hắn đi xóa bỏ những người khác bên cạnh Từ Dương, cấp cho đối phương một cái hạ mã uy, tên này cũng không thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Không có gì để giải thích, bệ hạ giao cho ta nhiệm vụ không có thuận lợi hoàn thành, xin bệ hạ giáng lâm trách phạt. Hoang đường, thần vương đột nhiên nổi giận, khí tràng cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát, sinh ra làm mặt trời chiều phía dưới mặt đất ầm ầm bay ngược ra ngoài mấy chục thước. Đương nhiên, thần vương là tuyệt đối sẽ không thương tổn đến người đi theo trung thành và tận tâm nhất của mình, chỉ là dùng phương thức như vậy cảnh tỉnh hắn mà thôi. Oan phạt, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta phái ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ này là vì tìm cớ xử trí ngươi sao? Thần tịch, những năm này ngươi đi theo ta Nam Chinh Bắc thành lập công lao bất thế, ta vẫn luôn xem ngươi là chiến tướng ta tín nhiệm nhất, một lòng muốn tranh thủ cho ngươi cơ hội kiến công lập nghiệp lâu hơn, để cho địa vị và quyền thế của ngươi ở thần giới tiến thêm một bước được củng cố, nhưng còn ngươi thì sao? Thần sắc mặt trời chiều khó coi tới cực điểm, hắn cũng thật sự cảm thấy bi thương vì sự vật lần này của mình, nhưng chuyện như vậy ai có thể dự đoán được chứ? Nếu không tận mắt nhìn thấy, mặt trời chiều sẽ tuyệt đối không tin tưởng, chỉ bằng mấy con củi mục bên người Từ Dương, lại có thể phát huy ra tiềm năng chiến đấu không thể tưởng tượng như vậy. Bệ hạ, ý của ta là, nếu không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng xóa bỏ cái tên gia hỏa Từ Dương kia. Thần vương rốt cuộc cũng lộ ra độ cong mỉm cười, đây mới là thứ mà hắn hy vọng nghe được nhất. Ồ, vậy ngươi nói một chút, đứng này rốt cuộc mang đến cho ngươi thể nghiệm thế nào? thần sắc mặt trời lặn theo bản năng hồi tưởng lại từng chi tiết lúc trước mình và Từ Dương đối kháng, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Ta thật sự không thể lý giải, một cái thân thể phàm thai ngay cả thần cách đều không có, lại có thể bộc phát ra năng lượng kinh người như vậy, hắn đánh ra một kiếm, có thể phá hủy bất kỳ một đạo phòng ngự nào trên thế gian này, coi như là vân vong cơ, chỉ sợ cũng chỉ như vậy. Nói như vậy, người sợ hãi sự sắc bén của hắn. Mặt trời chiều lặn, lắc đầu, nếu như để ta và hắn cùng một trình độ tu luyện, không hề nghi ngờ, lấy thiên phú của hắn sẽ là tồn tại nghiền ép ta, sở dĩ ta còn có thể có tư cách khống chế vận mệnh của bọn hắn, hoàn toàn là vì trong cơ thể ta có thần cách. Nói cách khác, nếu như ta có được tất cả những thứ ở thần giới đều bị cướp đoạt, ta căn bản không có khả năng là đối thủ của người kia. Rốt cuộc, vẫn là ở thần giới nơi này, mặt trời lặn xuống nói ra âm thanh chân thật nhất từ sâu trong nội tâm của mình, lời nói này hắn vĩnh viễn không có khả năng nói cho đối thủ mình nghe trước mặt Từ Dương, duy chỉ có thể ở trước mặt thần vương, hắn mới có thể triệt để buông xuống tất cả mặt mũi cùng cố kỵ, nói ra chân cảm của mình. Được rồi, ta mệt rồi, ngươi lui xuống trước đi, chuyện này ta tự có chủ trương. Từ hôm nay trở đi, ta cho ngươi thời gian 1 năm bế quan tu luyện, khi ta lần nữa nhìn thấy ngươi, ta mặc kệ ngươi dùng cách nào, ngươi nhất định phải có thực lực có thể nghiền nát Từ Dương, nếu không ta sẽ tước đoạt mọi thứ của ngươi. Đối thủ này ta sẽ luôn giữ lại cho ngươi, giữ đến khi ngươi có đủ khả năng chiến thắng đối phương một ngày. Ta muốn mượn khối đá thử vàng quan trọng nhất này của Từ Dương, giúp ngươi đi tới đỉnh điểm thần giới. Hai người nhìn nhau thật sâu, thần tịch mặt trời lặn xuống đương nhiên cũng minh bạch, điểm đỉnh của thần vương trong miệng nói đến, đương nhiên chính là tứ đại thần tướng đứng đầu, có thể có tư cách thống trị 2 thành địa vị trí tôn của toàn bộ thần giới. Hắn không biết, đây mới là mục tiêu trọng yếu mà gần vạn năm nay thần vương vẫn luôn mưu đồ. Đưa mắt nhìn mặt trời chiều chậm rãi xoay người rời đi, trong ánh mắt thần vương lại hiện lên ánh sáng tạm biệt thâm ý. Hay cho một Từ Dương, ta thật muốn xem, rốt cuộc ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích gì, sống hay chết, ở Vô Nguyệt Thiên nói rõ đáp án đi. 665, chương 668 bắt lấy 258, hắc hắc, các huynh đệ, các ngươi có khỏe không? Phía đoàn đội Từ Dương, sau lưng mọi người đột nhiên truyền ra một giọng nói quen thuộc như vậy, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Vậy mà thấy được một bộ thi khôi có làn da màu trắng cứ như vậy nhảy nhót chạy tới đám người. Không cần phải nói, tên này tất nhiên là lão già kia rồi. Long Khôn lập tức cười chạy trốn về phía thân ảnh màu trắng này, vẻ mặt sùng bái giơ ngón tay cái lên với lão gia hỏa. Không thể tưởng được lão già ngươi vậy mà thỏ khôn ba hang, lại dám trước mặt nhiều người như vậy, dùng ngôn ngữ ác độc như vậy công kích mặt trời chiều, nếu không phải phân thân ngươi có thuật này, chỉ sợ tên kia xé ngươi thành bột phấn cũng không giải hận. Lão già tóc xám vội vàng cắt ngang lời nói của Long Khôn, mà chỉ điểm một cái vào 3 chữ lớn sáng loáng trước ngực mình. Lão hủ cũng có tên, không cần lão đầu nhi già kêu như vậy, có vẻ ta tuổi rất lớn. Mọi người nhao nhao nhìn về phía 3 chữ trên người lão gia hỏa kia, chỉ thấy trên bản thể phân thân thi khôi của hắn, thình lình khắc 253 chữ. 258 là có ý gì? Hắc hắc, túm 558 vạn không phải là nói ta sao? Mọi người, ta biết, mục tiêu kế tiếp của các ngươi hẳn là Vô Nguyệt Thiên. Lúc trước sau khi thoát ly bản thể chạy ra khỏi chiến trường này, ta liền bớt chút thời gian đi một chuyến tới bên ngoài Vô Nguyệt Thiên. Thật đáng tiếc nói cho các người biết, thần giới hẳn cũng là sớm có bố trí, không riêng gì bên ngoài kia hiện đầy cao thủ các lộ của thần giới, còn có thế lực thần hoàng tử đến từ phía trên Vân Đô, mặt khác phong thần lệnh thai nghén ra thập cực phong, không ít cường giả đứng đầu trong hoang linh cũng đều đã sớm chất đống ở bên kia, ôm cây đợi thỏ. Từ Dương thản nhiên giang tay, cho nên người muốn biểu đạt cái gì? Phí lời. Đương nhiên ta muốn nhắc nhở các ngươi lần này đi hung hiểm muôn phần, các ngươi nhất định phải suy xét kỹ càng. Linh Giao cũng tràn ngập tự tin cười nói, nhị ngũ bát tiền bối, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta những thứ này, ngươi nói cho chúng ta biết rốt cuộc có đi cùng hay không. Đương nhiên, phòng ấn nguyệt vẫn chưa bị giải trừ, ước định giữa ta và Từ Dương còn chưa thực hiện được, ta tuyệt đối không có khả năng rời khỏi hắn. Từ Dương xấu xa cười một chút, 2 hoặc 8, ta biết lão già nhà ngươi nhất định sẽ nói như vậy. Trên thực tế hiện tại ta có năng lực giúp các ngươi giải trừ phong ấn của mặt trăng, huống chi trong đoàn đội chúng ta còn có nữ đệ nhất Tây Thi tồn tại, muốn giải trừ phong ấn của mặt trăng cũng không phải là việc khó. Bất quá, hiện tại ta cũng không thể làm như vậy, lão gia hỏa ngươi nếu chủ động lại đầu thai đưa tiễn, ta làm sao có thể lại đá ngươi ra khỏi đoàn đội. Sau này còn có thể dùng đến chỗ của ngươi, nhị ngũ bát không nhịn được run rẩy, tiểu tử ngươi chẳng lẽ muốn vắt cạn giá trị cuối cùng của ta. Không cần nói khó nghe như vậy có được hay không. Hiện tại chúng ta căn bản chính là một đoàn đội cùng chung thuyền, ngươi cảm thấy lão gia hỏa này thoát khỏi đoàn đội của chúng ta thì những người kia có thể dễ dàng buông tha cho ngươi sao? Lão đầu nhi cạo râu, bất đắc dĩ thở dài, được rồi, dù sao cũng đã lên thuyền tặc các ngươi, ta còn lựa chọn nào khác sao? Một đám người điều chỉnh sơ qua, sau đó liền đi vào phía con đường bên trong gần nhất của Vô Nguyệt Thiên. Đoàn đội Từ Dương đi như vậy 3 ngày, trên đường đi có thể nói hữu kinh vô hiểm, bởi vì nơi này có nhân tố đặc thù, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít kinh hỉ không lớn không nhỏ, hù dọa mọi người một phen. Cự long trên trời, cự thú trong nước, như quỷ xà thần giữa núi rừng. Dọc theo đường đi, có thể nói mọi người giống như trải qua thiên sơn vạn thủy, rất nhiều sinh vật cả đời chưa từng thấy, vậy mà đều nhìn thấy trên con đường đi tới Vô Nguyệt Thiên. Thật sự là không nhìn mà không biết, vừa nhìn đã bị dọa cho nhảy dựng lên, không thể tưởng được trong Dạ Hàn Sơn này lại có nhiều tồn tại quỷ dị như vậy. Vừa rồi mỹ nữ xà kia thật sự là khiến người ta say mê, lão đại ngươi không thể phát thiện tâm, để cho ta vui vẻ bao nhiêu. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, ngươi có biết, nếu không phải nha đầu Lăng Vân kia ra tay trước tiên, giúp ngươi từ trong trạng thái mê loạn khôi phục tỉnh táo, hiện tại ngươi đã bị người ta thôn phệ linh hồn hầu như không còn. Long Khôn nghe vậy, nhịn không được một trận nghĩ lại mà sợ, sợ run cả người. Ầm ầm, trong quá trình mọi người đánh tới, một hẻm núi tĩnh mịch không biết tên phía trước, không hề có dấu hiệu báo trước truyền ra một tiếng nổ kinh khủng. Một đạo hình dáng màu đen vô cùng to lớn đột nhiên hàng lâm, khí thế hung hăng chắn ngang ở trung tâm hành lang hẻm núi này, hoàn toàn ngăn cản đường đi của đoàn đội Từ Dương. Núi này là ta mở, đường này là ta trồng, phải nghĩ tới đường này, lưu lại tiền mua đường. Mọi người tập trung nhìn vào, to con cản đường này cũng không phải là nhân tộc, mà là một con tinh tinh tinh to lớn, có một số khoa trương là thằng này không những có thể nói tiếng người, hơn nữa hành động hầu như giống một nhân tộc cường đại như đúc, nhìn qua vậy mà còn có chút buồn cười. A ha ha ha, con khỉ đột này quả thực giống như đã thành tinh, ta nói tinh tinh lão ca, ngươi là tinh tinh tinh, trên ngọn núi này nào viết tên ngươi. Tinh tinh giống như rất có kinh nghiệm, đấm ra một quyền điên cuồng về phía hạp cốc bên cạnh, những tảng đá loang lổ không ngừng nện xuống, vậy mà lại thật sự có khắc hai chữ lớn sáng loáng ở một bên vách núi đá, tên là Thái Sơn. Mẹ nó, lão ca tinh tinh thật sự là của ngươi mà. Long Khôn há hốc miệng, nhìn thấy hành động của con khỉ đột này thì suýt chút nữa thì con ngươi cũng bay ra ngoài. Hiện tại các ngươi hài lòng chưa, ta tên Thái Sơn, nơi này cũng gọi là Thái Sơn, cho nên nơi này chính là địa bàn của ta. Thái Sơn bộ dáng tựa hồ rất đắc ý, đối với đám người Từ Dương phía dưới so sánh ngón cái lớn hơn. Đương nhiên xưng hô này là dành cho hắn, Từ Dương nhìn mà buồn cười, dứt khoát ôm lấy hai tay, hứng thú nhìn đại tinh tinh trước mặt mở miệng hỏi, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi muốn mua lộ tài như thế nào? Đại tinh tinh trợn tròn mắt, làm ra động tác muốn ngón tay, suy nghĩ cả buổi. Thứ ta muốn rất đơn giản, chính là thanh quyền trượng trong tay cô nương kia, chỉ cần các ngươi chịu nhường nó cho ta, ta không chỉ có thể thả các ngươi thông hành, còn có thể chỉ ra cho các ngươi một con đường sáng đi tới. Từ Dương nghe vậy, lập tức nổi lên hứng thú với con khỉ đột trước mặt, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, lấy cây quyền trượng băng tinh này thì có ích lợi gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi căn bản không phải là loại tồn tại tinh thần lực cường đại kia, truy đuổi thân thể cường đại hơn, lực lượng mới là con đường ngươi nên đi. Đại tinh hừ lạnh một tiếng, đây không còn là vấn đề mà các ngươi cần quan tâm nữa, các ngươi chỉ cần cho ta một câu trả lời chính xác, rốt cuộc là hợp tác hay cự tuyệt. Đại tinh đột nhiên trở nên nghiêm túc vài phần, lỗ mũi cực lớn không ngừng phun ra khí tức màu đen, thân thể to lớn cao mấy chục mét chắn ngang ở trung tâm giống như một tòa núi thịt vậy. 666, chương 666, chặn đường cự phách, nói thật, lấy thực lực chỉnh thể của đoàn đội Từ Dương, cho dù là loại đại lão hàng đầu của thần giới lúc hoàng hôn cũng không sợ, càng không có khả năng sợ con tinh tinh này. Bất quá mọi người thật sự không muốn đối địch với gia hỏa có môn thần này, lấy lực lượng thân thể kinh khủng như hắn, mặc dù không đến mức làm thương tổn đến đội ngũ Từ Dương, nhưng muốn ngăn trở con đường phía trước này lại là dễ như trở bàn tay. 258, ngoại trừ con đường này, còn có đường tắt nào khác đi thông vào trong? Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, làm ra động tác thở dài. Nếu như có đường khác, ta làm sao lại mang các ngươi đến đây? Nói là đường đi nội, tự nhiên chính là con đường ở giữa tất cả các ngươi dễ dàng đến điểm cuối cùng kia. Nếu như các ngươi muốn từ bỏ phương hướng này, chúng ta còn phải trở lại điểm tựa chiến trường Bình Nguyên kia, sau đó lựa chọn một đầu đường vòng ngoài vòng lên một vòng lớn. Kết quả là bỏ qua xác suất truyền tống tới Vô Nguyệt Thiên tiết giới tăng nhiều. Bởi vì rất nhiều nơi phía ngoài đều có được kết giới phong ấn, là khu vực thi khôi của ta cũng không thể tới, bởi vậy thông hành từ các con đường khác, rốt cuộc có thể tiến vào vị trí chúng ta muốn tới hay không cũng còn chưa biết được. Sau khi nhận được câu trả lời như vậy, rốt cuộc Từ Dương không còn do dự gì nữa, trực tiếp làm ra động tác lắc đầu với Tinh Tinh trước mặt. Chúng ta đã quyết định, tạm thời không thể đáp ứng yêu cầu này của ngươi, tối thiểu cũng phải giao thủ với ngươi sau đó mới có thể phán đoán cuối cùng, nếu ngươi chỉ lớn lên, thực lực rất rác rưởi, vậy ngươi căn bản không xứng có được cái tên Thái Sơn này. Nếu ngươi thật sự có được dũng khí quan môn vạn phu, như vậy một chút hợp tác cũng không phải là không thể. Lời này của Từ Dương nghe càng giống như đang khiêu khích Tinh Tinh, bất quá đối phương hiển nhiên là một nhóm thẳng thắn, suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn gật đầu. Tốt lắm, các ngươi đã muốn đánh với ta một trận, động thủ đi. Từ Dương cười như không cười cho Long Khôn ở bên cạnh một ánh mắt, huynh đệ, là lúc huynh đại triển thần uy rồi. Long Khôn nghe được lời này của Từ Dương đại lão, suýt nữa hóa đá tại chỗ. Con mẹ nó đây đúng là huynh đệ cùng chung hoạn nạn sinh tử a, lão đại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thân thể nhỏ bé Long Khôn đặt trước mặt con Tinh Tinh khổng lồ này, rõ ràng còn không lớn bằng mấy ngón chân người ta. Ha ha, từ xa nhìn lại các ngươi vẫn giống như một người. Nhưng nếu cứ đứng gần dưới chân ta như vậy, các ngươi thật sự giống như một bầy kiến hôi. Long Khôn tựa hồ cũng bị lời nói này của Tinh Tinh, triệt để khơi dậy chiến ý vô tận trong lòng. Lát nữa đánh nhau, ngươi sẽ không chê ông nội ngươi nhỏ gầy đâu. Vừa nói xong, huyết mạch Phượng Hoàng vô cùng cường đại của Long Khôn nháy mắt bộc phát, không thể không nói, khí độ huyết mạch thần thú này không giống nhau, cho dù phía trên hình thể cách rất xa con Tinh Tinh này, thế nhưng trong sát na đồ đằng Phượng Hoàng hoàn chỉnh phóng ra sau lưng Long Khôn, toàn bộ trong chiến trường vẫn lấy ánh sáng của hắn làm trung tâm không gì sánh kịp. Trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy được Phượng Hoàng, đây quá thần kỳ, các người có chỗ không biết, ở đại lục ma pháp Phượng Hoàng chính là vương vạn thú cao nhất trên đại lục. Ba ma pháp sư sợ hãi than liên tục, thanh âm này trong lúc vô tình để Long Khôn ở giữa chiến trường nghe được, gia hỏa này lại bắt đầu dám thối lên. Hắc hắc, lão đại, người có nghe thấy ba người bọn họ nói gì không? Người tốt nhất nên đối tốt với ta một chút, nếu không tương lai có một ngày ta rất có thể sẽ cùng ba người bọn họ đến đại đương gia ở ma pháp đại lục làm nhà của ta. Từ Dương vẻ mặt không sao cả giang tay ra, nhưng cũng đang ở trên một đoạn cốt nhãn này, nắm đấm Tinh Tinh to lớn đã đập xuống ngay đầu. Bởi vì thái độ không yên lòng của mình, Long Khôn ăn đúng một quyền này, chỉ vừa đối mặt một cái, liền bị nắm đấm của thằng cha này đập vào vách núi bên cạnh cả người. Khụ khụ, than đen lớn của ngươi, xuống tay lại ác như vậy, nhìn lửa Phượng Hoàng của ta, đốt sạch một thân lông khỉ của ngươi. Ngươi mới là hầu tử, cả nhà ngươi đều là hầu tử, lão tử là Thái Sơn Cự Viên. Con khỉ này tựa hồ rất bài xích người khác gọi nó là hầu tử, sau khi nghe thấy Long Khôn trước mặt gọi mình như vậy, lần nữa lâm vào trạng thái cuồng bạo. Hai cái cánh tay trước vô cùng tráng kiện ầm ầm nâng lên, bắt đầu điên cuồng ai đánh vào ngực mình, mỗi một lần đấm vào bên ngoài thân thể đều có thể phóng xuất ra một luồng cương khí màu vàng óng, đúng là đã đem năng lực phòng ngự thân thể của hắn lần nữa tăng lên đến một loại trạng thái cực hạn. Ôi trời ơi, lão đại, người có từng thấy cự viên ma thú khủng bố như vậy không? Tên gia hỏa này thoạt nhìn thật hung ác, nhưng mà lớn lên lại rất bận, ta có chút không tiện ra tay với hắn. Long Khôn vừa đánh vừa phát ra lời đồn đại về linh hồn giao lưu với Từ Dương ở phía dưới. Nếu như ta đoán không sai thì loại cự viên này cũng không phải gọi là Thái Sơn mà là tên cự lang, là một loại khỉ đặc thù ở thời kỳ thượng cổ đã cực kỳ hiếm thấy. Hạt giống này không cần thôn vệ năng lượng thể bên ngoài, liền có thể theo tuổi tác tăng trưởng, không ngừng đạt được cường hóa về mặt tu vi, không quá 10 năm, cường độ thân thể cùng lực lượng thuộc tính của bọn họ có thể tăng lên đến một cấp độ hoàn toàn mới, chỉ với đại gia hỏa trước mặt này. Ít nhất đã có mấy chục vạn năm tuổi thọ, nói hắn là vua trong núi này, cũng không quá đáng. Về phần hắn rốt cuộc có thân phận đặc thù gì hay không ta cũng không rõ, nói tóm lại, người phải hết sức xoay quanh hắn. Sau khi nhận được tử lệnh của Từ Dương, Long Khôn không thể làm gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu, kêu thẳng về phía bản thể cự viên, không ngừng phóng ra Phượng Hoàng hỏa vô cùng cường đại. Tuy nói loại cường độ thân thể này của đối phương cực kỳ biến thái, rất khó đối phó, nhưng Long Khôn dù sao cũng có thể phi hành. Chỉ cần không ngừng tiến hành hỏa diễm trên không trung bắn xuống, liền có thể ở trên trình độ nhất định thi triển hỏa lực áp chế đối phương. A ha ha, lão Thái Sơn, thế nào rồi? Tắm rửa tư vị Phượng Hoàng chi hỏa của ta thế nào? Cuối cùng Long Khôn đánh ra hiệu quả mình muốn, đối với Thái Sơn phía dưới sơn cốc, điên cuồng phung phí lực lượng ngọn lửa của mình, đúng là đem đại gia hỏa này đánh cho mặt xám mày cho, tối thiểu trên khí thế Long Khôn đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Con sâu nhỏ này, thái tuế động thổ trên đầu phải không? Ngay sau đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tiếng nói Thái Sơn vừa dứt, đột nhiên hai chân sau mãnh liệt đạp một cái, hai tay to lớn dương ra kéo dài, thông qua hai cánh tay của mình gắt gao treo trên vách đá hai bên sơn cốc, liên tiếp hai lần mượn lực đúng là có thể hoàn thành trong nháy mắt, thân thể cực lớn cũng bay vọt lên giữa không trung, bàn tay lớn vô cùng mãnh liệt chụp một cái, đúng là ngay trước mặt đám người Từ Dương, nắm lấy Long Khôn vừa rồi còn đắc chí trong lòng bàn tay. 667 Chương 666 không đánh không quen biết, cái gì, gia hỏa này vậy mà có thể nhảy ra một cái mà có thể bay lên cao như vậy, hầu tử chết tiệt, mau thả ta ra, nếu không lão đại ta nhanh chóng đánh gãy chân ngươi. Thái Sơn cười ha ha, tiếng cười to cản rỡ này chấn động sơn cốc, một bàn tay đắc y nắm lấy Long Khôn, một tay khác không quên đấm ngực mình, sau đó dùng lỗ mũi lớn của mình hướng về Long Khôn trước mặt, làm ra một bộ dáng khinh bỉ. Nói thật cho ngươi biết, ở đây đã quá nhiều năm không có ai dám vào, các ngươi coi như là lá gan thứ nhất lớn như vậy. Vẫn là câu nói kia, hiện tại một tay giao người giao hàng, giao băng tinh quyền trượng kia ra, người ta giao cho các ngươi, đường cũng nhường cho các ngươi, vụ mua bán này ngươi làm gì cũng không lỗ. Sở dĩ Từ Dương nguyện ý chu toàn với con tinh tinh trước mặt này lâu như vậy, là bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không cảm nhận được chút sát lục chi khí nào trên người đối phương, cho dù lúc này hắn để Long Khôn trong tay, cũng giống như là đang chơi đùa một món đồ chơi, căn bản không có ý muốn nghiền chết nó. Từ Dương rõ ràng có tính toán của mình, đánh mắt với Lăng Vân phía sau lưng sư phụ. Nhà đầu kia rất quy củ, đưa quyền trượng trong tay cho Từ Dương. Thái Sơn tiền bối, vẫn là câu nói kia, ta có thể giao quyền trượng này cho ngươi, nhưng ta muốn biết rốt cuộc ngươi cũng muốn dùng nó để làm gì. Thái Sơn suy nghĩ một lát, rốt cuộc buông Long Khôn xuống, quay đầu cất bước đi vào trong sơn cốc. Đi theo ta, đám người Từ Dương liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao đuổi theo hướng con khỉ đột kia chạy. Rất nhanh, tất cả mọi người tề tụ trước mặt một huyệt động ở giữa núi này, để cho đám người Từ Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, trong huyệt động này rõ ràng cư ngụ ba tiểu thiên sứ trẻ tuổi. Ba tiểu tử sinh ra cánh trắng như tuyết, nhìn bộ dáng chỉ có 7-8 tuổi, trời thật đáng yêu, thuần túy không tì vết. Mà ba tiểu thiên sứ này dường như rất dựa vào tinh sơn trước mặt, không ngừng quay quanh cánh tay tráng kiện của Thái Sơn. Hiện tại các ngươi đã biết, ta vì đạt được thiên sứ lực trong quyền trượng của các ngươi, kỳ thật là muốn cho ba tên nhóc này kéo dài sinh mệnh. Từ Dương nghe vậy hơi nhíu mày, sinh mệnh lực của ba tiểu thiên sứ này vô cùng cường hãn, sao lại nói là kéo dài sinh mệnh. Đại Tinh Tinh bất đắc dĩ thở dài, ngươi là người ngoại tộc, có điều không biết, huyết thống của thiên sứ nhất tộc vô cùng đặc thù, trong vòng 100 năm phải ở lại thiên sứ thành, hấp thu dòng suối sinh mệnh chỉ có của thiên sứ nhất mạch mới có thể thuận lợi trưởng thành đến thời kỳ trưởng thành. Mà ba tên tiểu tử này, chính là một nhóm tội đồ bị thần giới điều phối trong Dạ Hàn Sơn 100 năm trước sinh ra ở Di Mạch. Sau đó không lâu thân thể mẹ của bọn họ liền vẫn lạc, mất đi mẫu thể che chở, ba tiểu gia hỏa này khó có thể sống sót, sinh mệnh lực ngày càng yếu bớt, về sau bị ta nuôi dưỡng đến nay. Long Khôn nghe vậy không kìm được sinh ra nghi vấn, tên tinh tinh này ngay cả nói láo cũng không chuyên nghiệp như vậy sao? Ngươi cũng không phải là thiên sứ, dựa vào cái gì mà phải nuôi dưỡng ba cái huyết mạch thiên sứ này tới tận 100 năm? Đại Tinh Tinh vỗ vỗ mặt đất dưới chân, vốn là ta đến đây cũng không phải là ở đây, lúc trước sau khi nhìn thấy ba tên nhóc này, ta liền mang bọn họ về đến trong đạo tràng của ta, thế nhưng hoàn cảnh nơi đó căn bản không thích hợp cho bọn họ sinh tồn, bởi vậy ta liền mang theo bọn họ đi khắp nơi trong ngọn núi lạnh này, muốn tìm kiếm được hoàn cảnh thích hợp cho bọn họ trưởng thành. Sau đó trong lúc vô tình, ta phát hiện ba tên nhóc này vẫn còn thân cận với một dòng suối nhỏ sau núi này, liền quyết định ở chỗ này dàn xếp. Nhưng 3 năm trước đây, một nhóm lớn hộ vệ thần bí đến từ Vân Đô đột nhiên tiến vào nơi đây, không chỉ bá chiếm toàn bộ thượng nguồn suối xanh kia, hơn nữa còn nhiều lần phái người quấy rầy chung quanh, nếu không phải là bị ta đánh lui vài đợt thế công, chỉ sợ hiện nay các ngươi cũng không cách nào gặp được ta ở chỗ này. Mất đi dòng suối xanh này làm ký dưỡng, sinh mệnh lực của ba đứa nhỏ này một ngày không bằng một ngày, vừa nãy nếu không phải cảm ứng được trong khí tức của các ngươi, có được bản nguyên của thiên sứ nhất mạch, ta cũng sẽ không ra tay làm khó dễ các ngươi. Có thể thấy được, con khỉ này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lại là một tính tình bản tính không tranh với đời. Căn bản không có ý muốn tranh đoạt tài nguyên gì cho mình, hắn làm như vậy cũng chỉ là vì cứu vớt ba tiểu thiên sứ này mà thôi. Ý nghĩ ban đầu như vậy, đoàn đội Từ Dương căn bản không có bất cứ lý do cự tuyệt nào. Thôi, tình huống của ngươi chúng ta đã hoàn toàn biết được, muốn cứu vớt ba tên tiểu tử này cũng không phải là biện pháp khác. Băng tinh pháp trượng này, mặc dù là xương sọ thiên sứ ngưng tụ mà thành, thế nhưng muốn từ đó lấy ra sinh mệnh lực thiên sứ thuần túy vẫn là không thực tế. Nghe lời nói vừa rồi của Thái Sơn tiền bối, dòng nước trong núi này hẳn là có tin tức của thiên sứ nhất mạch, nghĩ đến ngọn núi này hẳn là cực kỳ không tầm thường, rất có thể nơi sâu trong địa mạch của vùng núi này hẳn là tồn tại bí mật liên quan đến thiên sứ. Lão Tinh Tinh gật đầu đồng ý, nhìn Từ Dương trước mặt thật sâu, suy nghĩ của ta cũng giống như ngươi, chỉ bằng một mình ta đơn lực cô, sao có thể chống lại những sứ giả Vân Đô trong lòng núi này. Trên mặt Từ Dương lộ ra nụ cười, ngươi cứ yên tâm đi, nếu như chúng ta đã đụng phải, người của Vân Đô nhất mạch kia, đồng dạng cũng là đối thủ của chúng ta, may mà tiện thể đem theo bọn họ cùng nhau diệt trừ, còn có thể dò xét một phen xem rốt cuộc thanh tuyền này có quan hệ gì với truyền thừa của thiên sứ nhất mạch. Trên thực tế, Từ Dương sở dĩ làm ra tính toán như vậy, cũng là suy xét đến thanh tuyền trong núi này rất có thể cùng thiên sứ Nguyệt Tu năm đó có liên quan gì. Sau khi chắc chắn tâm tư như vậy, Từ Dương cũng không chần chờ, lập tức dẫn mọi người đoàn đội của mình bước vào trong thâm sơn này, mà Lão Tinh Tinh thì làm người dẫn đường hợp tác, từ đầu đến cuối luôn đi trước dẫn đường. Ầm ầm, một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát, hai cánh tay trước tráng kiện cự viên mãnh liệt đập xuống mặt đất, trong nháy mắt liền chấn vỡ quang trận màu đỏ óng ánh phía trước cách đó không xa. Ai dám to gan như vậy, tự tiện xông vào địa bàn của thần hoàng tử. Trong thoáng chốc, trên mây rất nhanh hàng lâm mấy chục bóng người áo trắng, đáng nhắc tới chính là, mấy chục bóng người này vậy mà là đội ngũ giết chóc đứng đầu toàn bộ nữ tử. Tuy rằng tất cả đều là một nữ lưu, nhưng những người này phát ra khí tức cường đại, ngay cả Từ Dương cũng không dám xem nhẹ. Bớt nói nhảm, các ngươi chiếm lấy một dòng suối trong núi này, có việc này không? Nữ thích khách cầm đầu kia nghe vậy, lập tức hiểu rõ ý đồ những người này đến đây, trên mặt lộ ra một vòng sát khí lạnh lẽo. Các ngươi đã mở cửa thẳng núi như vậy, ta cũng không cần che giấu nữa, hoàn toàn chính xác như các ngươi suy đoán, trong thanh tuyền kia ẩn chứa sinh mệnh lực thiên sứ nhất mạch vô cùng nồng đậm, bất quá đầu nguồn một dòng suối này đã bị người Vân Đô chúng ta hoàn toàn chiếm lĩnh. Nếu các ngươi muốn có chủ ý với dòng thanh tuyền này, đó chính là cố ý muốn đối địch với Vân Đô chúng ta. 668, ban 600 năm phi hành trên không trung, Từ Dương cười lạnh, ngươi nói đúng, hôm nay chúng ta tới là muốn san bằng tất cả thế lực Vân Đô ở đây, thừa dịp chúng ta còn chưa đại khai sát giới, các ngươi muốn chạy trốn vẫn còn kịp, dù sao không khí ở khu vực thứ nhất này mát mẻ như vậy, ta cũng thật sự không muốn để máu tươi dơ bẩn của các ngươi làm ô nhiễm hoàn cảnh nơi này. Nữ thích khách đầu lĩnh cũng không nói gì thêm, lập tức cho đám thích khách một ánh mắt, bạch quang nhiều không đếm được cấp tốc bay lên trời, trên trời hình thành một đạo pháp trận sát lục vô cùng cường hãn. Trong giây lát, vô cùng vô tận quang nhận màu đen ở trung tâm trận pháp không ngừng đánh về phía đoàn đội Từ Dương, trong mỗi một đạo quan niệm đều ẩn chứa lực lượng sát lục thần cấp thập phần cường đại. Đề phòng, Từ Dương chỉ bình tĩnh mở miệng, nhẹ nhàng phất tay về phía hư không, một màn hào quang cực kỳ thông thấu bảo vệ đội ngũ sau lưng, hoàn toàn bảo vệ mỗi người trong đội ngũ. Nhưng mà rất nhanh, vô cùng vô tận quang nhận này đã đánh cho pháp trận bảo vệ Từ Dương phá tan thành từng mảnh nhỏ. Lực lượng thật cường đại, trong những quang nhận này hẳn là tồn tại tính ăn mòn thập phần cường hãn. Lão đại, chúng ta cần lập tức phản kích, Từ Dương lại làm ra động tác lắc đầu. Hiện tại ta còn không biết nơi này ẩn giấu huyền cơ như thế nào, nếu như tùy tiện ra tay, để nơi này bị vô tận máu tươi nhuộm đỏ, rất có thể bởi vậy sẽ làm bẩn sinh mệnh lực của thiên sứ thuần túy. Các ngươi chớ quên, huyết dịch của thiên sứ nhất mạch vô cùng đặc thù, nắm giữ chung và thuộc tính rất mạnh mẽ, nếu như dung hợp lại với huyết mạch của bọn họ, vậy thì số mệnh cuối cùng của ba tên nhóc này cũng sẽ bị chặt đứt trong tay chúng ta. Không thể không nói, Từ Dương cân nhắc vấn đề vẫn tương đối chu đáo, nhưng như vậy, đoàn đội mọi người muốn dùng tốc độ nhanh nhất gạt bỏ những nữ thích khách Vân Đô trước mặt này thì rất khó làm. Đúng lúc này, Từ Dương đột nhiên chuyển ánh mắt qua cự viên Thái Sơn bên cạnh. Tiền bối cự viên, nếu như cho ngươi một đôi cánh, ngươi có thể dựa vào lực lượng cường đại của mình chinh phục tất cả mọi người bọn họ hay không? Vấn đề như vậy, Thái Sơn là lần đầu tiên nghe thấy có người hỏi mình, đối với hắn một tên vương lục địa chân chính như hắn mà nói, nếu thật sự có được năng lực phi hành, như vậy cự viên lên trời xuống đất, không còn bị trói buộc bởi bầu trời, lực lượng của hắn có thể không chút sơ hở nào phát huy đến cực hạn. Nói thật cho ngươi biết, tiểu tử, đây là lực lượng ta mơ tưởng lấy được, chỉ tiếc nhất mạch cự viên chúng ta không có phúc trạch như vậy. Từ Dương xác thực cười ha hả, gặp phải chúng ta là phúc phận lớn nhất của ngươi. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Dương đánh ra ngọc cốt thần kiếm trong tay, thần kiếm được tinh thần lực của Từ Dương điều khiển, hóa thành một đạo môi giới phi hành có thể bay lên trời, vừa đối mặt đã nâng thân thể khổng lồ của Thái Sơn cự viên lên giữa không trung. Giống a a, Thái Sơn giống như một đứa bé có được món đồ chơi yêu thích, một tay cầm ngọc cốt thần kiếm, ở giữa không trung lăn lộn nhiều lần, chơi đùa hơn nửa ngày, mới xem như chính kinh bắt đầu trạng thái chiến đấu. Cái con khỉ này quả thực khiến người ta không biết nói gì. Long Khôn thấy vậy không nhịn được lắc đầu, mắng chửi đối phương một trận, chỉ là khi người khổng lồ này nghiêm túc lên, dưới sự lôi kéo của ngọc cốt thần kiếm, bay vào giữa kiếm trận mà mấy chục nữ nhân áo trắng có thể tạo thành, một lực chiến đấu khủng bố rõ ràng, quả thật làm cho Long Khôn triệt để ngậm miệng lại. Hắn biết rõ, mình căn bản không có tư cách chào phúng Thái Sơn cự viên trước mặt, thực lực của hắn thật sự là quá cường đại. Ôi trời ơi! Gia hỏa này vậy mà có thể cường đại đến trình độ này, khó mà tin nổi. Tất cả mọi người tại thời khắc này hoàn toàn há hốc miệng, bởi vì bọn họ rõ ràng thấy được, con vượn lớn kia dĩ nhiên là lực lượng một quyền, hoàn toàn đánh nát 10 nữ thích khách của đối phương. Đáng sợ hơn chính là lực lượng của nó, sau khi khóa chặt khí tức những người này, mười mấy nữ thích khách này giống như là bị hoàn toàn áp chế ba động, mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi khí tức của người khổng lồ này phong tỏa. Nhìn thấy chưa, đây là nơi đáng sợ nhất của cử viên nhất mạch, bọn họ có được lực lượng cường đại đến cực hạn, giống như mặt trời chiều có được cực hạn ánh sáng mặt trời. Có thể thông qua thuộc tính lực lượng không gì sánh kịp bùng nổ cực hạn, ảnh hưởng đến hình thái hư không chung quanh. Một quyền vừa rồi thoạt nhìn không có bất kỳ hiệu quả kỹ thuật nào đáng nói, nhưng lại ẩn chứa cự nguyên Thái Sơn này, vô số năm chinh chiến tích lũy kinh nghiệm quý giá, chỉ là lực lượng một quyền kia bộc phát ra, liền có thể làm cho vị trí khí tức của hắn tập trung vào mạnh mẽ vặn vẹo, từ đó phóng xuất ra hiệu quả không gian giam cầm đối với mục tiêu. Từ Dương nói ra một phen, mọi người bên cạnh đều sợ hãi than liên tục, đối với con Thái Sơn cự viên trước mặt lại có nhận thức hoàn toàn mới. Mà hơn 10 thân ảnh áo trắng còn lại kia, đã hoàn toàn bị uy thế khủng bố của cự viên này dọa sợ, bọn họ đã triệt để đánh mất dục vọng chiến đấu tiếp tục kháng cự, thế nhưng muốn chạy ra chiến trường, nhưng cũng vô lực tránh thoát lực cắn nuốt khủng bố này. Mắt thấy lực lượng mẫn diệt của người khổng lồ sắp trình diễn, Từ Dương đột nhiên bay lên trời, lấy lực lượng cường đại của bản thân, chấn vỡ trạng thái phong tỏa khí tức của cự viên. Bất quá sở dĩ Từ Dương làm như vậy, cũng không phải là vì động đến lòng trắc ẩn gì, hắn cần mấy con khôi lỗi có thể mở miệng nói thật. Mấy nữ thích khách kia đã làm tốt tất phải chết, bàng hoàng mở hai mắt ra, lại phát hiện quyền tử vong của cự viên không đúng hẹn mà tới, thay vào đó là hình dáng Từ Dương vô cùng tuấn lãng, cứ như vậy đột một chắn trước mặt mình. Cho các ngươi một cơ hội giữ được tính mạng, nói cho ta biết mấy năm nay các ngươi từ trong miệng thanh tuyển kia rốt cuộc phát hiện cái gì. Nữ thích khách nơm nớp lo sợ nhìn Từ Dương một cái, vốn còn muốn cứng rắn lên một đợt, nhưng khi nàng đối mặt với phong mang vô cùng bá đạo của Từ Dương, cảm nhận được sâu trong linh hồn không tự chủ được run lên. Khí tức huyết mạch thiên sứ liền giấu ở trong dòng suối trong này, chỉ là chúng ta bỏ ra 3 năm thời gian, cũng không có thể tìm được con suối cuối cùng của con suối này. Hắn giống như một dòng suối thần từ trên trời giáng lâm xuống, mỗi một người muốn dò xét ngọn nguồn của hắn, đều khó hiểu lâm vào một loại tinh thần đặc thù, từ đó lâm vào trong một loại tinh thần mê mộng. Từ Dương nghe sát thủ trước mặt nói như vậy, trong lòng không chỉ nắm chắc thêm vài phần. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, phất phất tay với mấy người còn lại trước mặt. Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, sẽ không lấy tính mạng các ngươi, bất quá vị tổ tiên kia của Vân Đô các ngươi chưa chắc có thể nói chuyện tốt như ta như vậy, sau này con đường đi như thế nào, các ngươi tự mình tính toán đi, đúng rồi, mang theo những đồng bạn các ngươi cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Từ Dương thiên uy giáng lâm, cho ba nữ thích khách trước mặt cơ hội sinh tồn, ba nữ thích khách đều là cảm ơn đái đức không ngừng khấu đầu bái tạ Từ Dương, sau đó động tác nhanh nhẹn đem hiện trường hoàn toàn thanh lý sạch sẽ. Mỗi người bay lên trời, rất nhanh biến mất bóng dáng. 669, chương 69 tìm kiếm thiên sứ mẫu nguyên. Lão đại, chúng ta có nên lập tức xuất phát tìm kiếm vị trí con suối kia không? Long Khôn vội vàng tiến tới để điểm Từ Dương một phen, Từ Dương lại bình thản lắc đầu. Ngươi cho rằng những nữ thích khách kia đều là ăn chay sao? Bọn họ bỏ ra trọn vẹn 3 năm cũng không hoàn thành, cũng không phải chúng ta một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Ta thấy, sở dĩ tồn tại kết giới kia có con suối, hẳn là liên kết với một loại pháp tắc thiên chi cực kỳ cường đại mà nhất mạch đặc thù nào đó. Chúng ta không ngại trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục một ít ngày. Nếu có thể cảm giác được thiên sứ pháp tắc ẩn núp trong núi này, nhất định sẽ phát huy ra hiệu quả làm ít lợi. Mọi người nghe xong lời nói của Từ Dương, nhao nhao đồng ý gật gật đầu. Vì vậy dưới sự giúp đỡ của Thái Sơn, rất nhanh liền dọn sạch căn cứ trong núi chỉ thuộc về đám nữ thích Vân Đô kia, làm đoàn đội Từ Dương tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Trạng vạng tối, Từ Dương mang theo mỗi một người trong đội ngũ ở trung tâm căn cứ Sơn Lâm này nhóm lửa trại, mọi người ngồi chung một chỗ lắng nghe Thái Sơn cự viên kể một ít chuyện xưa phát sinh trong Dạ Hàn Sơn. Trong lúc nói chuyện, mọi người biết được Thái Sơn cự viên này vốn cũng không phải là giống loài thuộc về Dạ Hàn Sơn này. 2 vạn năm trước, chủng tộc cự viên bị thượng cổ thú tộc khác vây công, lúc ấy làm tộc trưởng cự viên nhất tộc hắn, thất thủ chém giết một vị thần, bị thiên kiếp thẩm phán, bị một nhóm lớn thần tộc cưỡng ép đưa đến Dạ Hàn Sơn này giam cầm lại. Quả thật không nghĩ tới so sánh này, liền để cho lão Thái Sơn này và các tộc nhân của mình chia ra 2 vạn năm. Đại hầu tử, hỏi ngươi một câu thật lòng, ngươi có từng nghĩ tới, kiếp này còn có khả năng có thể rời khỏi nơi này? Đối mặt với nghi vấn của Long Khôn, Thái Sơn ngữ thở dài, lắc đầu. Phong thần lệnh ở đây chính là Chu Thiên Hạ, nơi này không có cách nào thoát khỏi lao tù. Năm đó kiếm tiên vân vong cơ đều không làm được, Thái Sơn ta có tài đức gì? Đám người Từ Dương nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sao ngươi cũng biết có liên quan tới quá khứ của kiếm tiên. Cái đầu to của Thái Sơn nhẹ nhàng gật, ta cũng chỉ sống ở chỗ này 2 vạn năm, nghe đường nói một ít chuyện có liên quan đến hắn, nghe nói trận chiến năm đó, Vân Vong Cơ mặc dù tự chặt một tay, nhưng đã ở Vô Nguyệt Thiên tìm được sơ hở chí mạng, có thể phá giải phong thần lệnh, chỉ là khi đó hắn đã hoàn toàn bị phong hỏa vô cực áp chế, căn bản không có đủ lực lượng hoàn thành tưởng tượng của mình. Một trận chiến của hắn vẫn lạc, chỉ có khả năng phá giải phong thần lệnh bí mật cũng hoàn toàn biến mất. Cũng chính vì vậy, thần giới mới có thể coi Dạ Hàn Sơn này là lồng giam đáng tin cậy nhất, chuyên môn dùng để giam giữ những tồn tại ngay cả thần tộc cũng không dám trực tiếp gạt bỏ. Từ Dương và đám người nữ đế Y Mạch liếc mắt nhìn nhau. Xem ra phương hướng trước mắt chúng ta đi là chính xác nhất, chỉ cần có thể tiến vào Vô Nguyệt Thiên, có lẽ tất cả bí mật đều có thể giải khai. Đại Tinh Tinh nghe xong lời nói của Từ Dương, quả thật không nhịn được cười phá lên. Ta không thể không thừa nhận, mấy người các ngươi thật sự có thực lực nhất định, nhưng nếu chỉ dựa vào mấy thế lực các tộc các ngươi muốn thoát khỏi vòng vây của Vô Nguyệt Thiên, quả thực là người si nói mộng. Đừng nói là các ngươi không làm được, cho dù là thần vương đương thời chúa tể tất cả, tứ đại thần tướng mang hắn về nhà, cũng tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi chỗ đó. Bên kia các ngươi thế nào? Bên này ta không có đầu mối nào nha, lão đại. Linh hồn Long Khôn truyền âm rất nhanh truyền tới trong đầu Từ Dương, lúc này Từ Dương đã chia từng người trong đoàn đội ra từng nhóm nhỏ, tiến hành kiểm tra từng nhóm, dọc đường mọi người không buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ nào, nhưng mặc kệ mọi người tra xét thế nào, cũng không tìm ra được ngọn nguồn của dòng thanh tuyền này. Xem ra tình huống còn phức tạp hơn tưởng tượng của ta, trong dòng suối xanh này ẩn chứa bản nguyên sinh mệnh lực của thiên sứ nhất tộc vô cùng nồng đậm, ngọn nguồn lẽ ra hẳn là dễ tìm mới đúng, bởi vì lực lượng của thiên sứ nhất mạch, mặc dù tính tổng hợp rất mạnh, nhưng mà, với cường độ sinh mệnh lực chảy ra trong dòng suối này, xem ra đầu nguồn hẳn là một lực lượng thiên sứ tương đối khổng lồ. Nếu như khí tức sinh mệnh ở trong suối nước là do một cường giả của một gia tộc thiên sứ nào đó chảy ra từ trong cơ thể, vậy huyết mạch thiên sứ của cường giả này không thể nghi ngờ cũng là thần kỳ không thể nào so sánh được. Khí tức một người như vậy hẳn là rất dễ dàng bị người tìm được mới đúng. Từ Dương phán đoán không phải không có lý, trước mắt mọi người căn bản không có bất kỳ đầu mối hữu dụng nào khác. Chỉ có thể dựa theo phương pháp ngu ngốc này tiến hành xếp hạng. Đúng rồi, tiền bối Thái Sơn, mẫu thể của ba tiểu thiên sứ này, lúc trước giữa các ngươi có thể có nội dung giao lưu đặc thù gì, hoặc là nói ngươi còn nhớ rõ di hài của thiên sứ mẫu kia ở nơi nào? Đại Tinh Tinh giống như đã nhận được dẫn dắt, trong đầu lập tức phản hồi ra một vị trí. Đương nhiên nhớ rõ, lúc trước tên thiên sứ nữ kia chính là ta tự tay mai táng, chỉ là chỗ đó cách chúng ta có khoảng cách tương đối xa. Người xác định mẫu cảm nhận của ba tiểu gia hỏa này cùng dòng suối xanh này có liên quan gì đó. Từ Dương cười khẽ, trên đời không có việc gì khó chỉ sợ có người hữu tâm, chúng ta đã đi dọc theo con đường này tìm cả buổi, cũng không có bất cứ tiến triển đột phá nào, vì sao chúng ta không thử phương pháp khác chứ? Cho dù hai thứ không có liên quan trực tiếp nhất, nhưng ba tiểu thiên sứ này đã cắn nuốt qua khí tức sinh mệnh của một mạch thiên sứ trong thanh tuyền này, không chừng có thể đạt được một ít manh mối quan trọng khác ở mẫu thể của bọn họ. Dù sao đi nữa, nếu đã là người đứng đầu đoàn đội, Từ Dương tự mình mở miệng, mọi người đương nhiên đều phải nể tình. Mặc dù mọi người đều tán thành suy nghĩ của hắn, giữa hai bên hẳn là không có liên hệ gì quá mức rõ ràng. Thôi được, nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ dẫn tất cả mọi người về phần mộ của mẫu thể đi ra ngoài một lần. Tinh Tinh Thái Sơn ngược lại là một người rất dễ nói chuyện, đã quyết định ý nghĩ này, liền lập tức rít gào, trở lại điểm tập kết ban đầu của mọi người. Ngay sau đó, dưới sự trợ giúp của Sư Lăng Vân, vị trí tọa độ cố định này được chia sẻ cho mỗi người ở đây. Từ Dương tự mình dẫn đội, xuất phát về phía tọa độ đã định này. Đích đến là một chỗ tận cùng sơn cốc cực kỳ bí mật, nơi này không có bất kỳ dấu vết các loại hang động nào, chung quanh tràn đầy đủ các loại cổ thụ che trời, nếu không phải có tọa độ linh hồn của lão Tinh Tinh xác định, chỉ sợ qua nhiều năm như vậy, chính hắn cũng rất khó tìm được. Thiên sứ nhất tộc bản tính cô độc cao ngạo, cực không thích thân cận với người khác, bởi vậy ta dựa theo hắn dặn dò, đem thi cốt hắn chôn ở cái địa phương hoang vắng không người này. Long Khôn nhịn không được lắc đầu phun ra một đợt sóng, ta nói lão Tinh Tinh này của ngươi thật đúng là biết ăn bớt gia vị, đáp ứng an táng cho người ta, kết quả ngay cả một cái ký hiệu bia mộ cũng không có. Lão Tinh Tinh hung hăng đào móc Long Khôn một chút, sau đó dựa theo biện pháp của mình, vô cùng tinh chuẩn định vị trí cụ thể chôn cất hài cốt kia. 670, cái nồi thứ 670 này ta không gánh, hiện tại là giờ nào? Linh Giao suy nghĩ một lát, trả lời, buổi trưa. Rất tốt, qua một canh giờ nữa, mặt trời trên trời này có thể giúp chúng ta chỉ ra vị trí chính xác nhất. Lão Tinh Tinh vẻ mặt đắc ý khoe khoang một đợt học vấn, ở đây trừ Từ Dương ra, căn bản không có ai khác biết môn đạo của Lão Tinh Tinh này. Nếu ta đoán không sai, ngươi dùng phương thức ngày miễn để tiến hành định vị mai táng đúng không? Lão Tinh Tinh là thật, kinh ngạc nhảy dựng lên, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương đều nhiều hơn một phần rung động. Làm sao ngươi biết, đây là phương pháp mà một cao nhân ngoại tộc bị thần tộc lưu đày đến đây từ vạn năm trước truyền thụ cho ta, ta và hắn gần trăm năm, nghe hắn kể quá nhiều tin tức về đại lục khác, lại bị tiểu tử ngươi một lời nói trúng rồi. Từ Dương cũng bất đắc dĩ buông tay, nhớ năm đó lúc ở trong môn phái, ngày thường ta rảnh rỗi không có chuyện gì, chuyên chú nhất là nghiên cứu đủ loại điển tịch thượng cổ, bởi vậy đối với đại lục chúng ta cũng tốt, bao gồm cả một ít truyền thuyết về ngoại vực thế giới. Ta thật sự không nghĩ tới chuyện Nhật Miện nói lại tồn tại. Lão Tinh Tinh cũng gật đầu, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc thêm vài phần, không chỉ là ba tiểu gia hỏa đến từ thế giới ma quỷ này, mấy năm gần đây không ngừng có nhiều cường giả vực ngoại vô tình xâm nhập kỷ nguyên chư thiên, trở thành dị loại và khách nhân thiên ngoại trong miệng chúng ta, không biết ở ngoài những người đến kia xem ra, ngoài chu thiên còn có thế giới rộng lớn hơn nhiều, xa xa không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Thiên địa mênh mông vô tận, tuyệt không phải chỉ mấy vị diện là có thể khái quát. Lực lượng của thần linh trong mắt chúng ta đã có được, lực thống trị không thể kháng cự, nhưng so sánh giữa các lực lượng vực ngoại kia chỉ là phổ biến mà thôi. Lão Tinh Tinh nghiêm trang trang bắt trước tư thái và khí độ của Từ Dương bên cạnh, mặc dù thái độ rất nghiêm túc đáng khen ngợi, nhưng nó lại mô phỏng theo hiệu quả của Đông Thế hiệu quả ngược lại, tư thái buồn cười của người không ra người Tinh Tinh không ra người lập tức trêu đùa những người bên cạnh. Không, không cần, Tinh Tinh bá bá ta sợ, ngay khi mọi người nói cười, Tiết Cốt Nhãn Nhì vẫn luôn thích quay quanh cánh tay tráng kiện của lão Tinh Tinh kia, ba tiểu gia hỏa thiên sứ chung quanh đột nhiên trên mặt hiện ra tư thế vô cùng hoảng sợ, ba đứa nhỏ đồng thời nhìn về một hướng cố định, phát ra tiếng hét như điên cuồng, loại khủng hoảng Từ Dương kia cũng không xa lạ, tuyệt đối là đến từ sâu trong linh hồn, hò hét tuyệt vọng. Tất cả mọi người đề phòng, Từ Dương lập tức làm ra phản ứng, gọi đám đồng đội bên cạnh lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, mà chính hắn thì nhìn theo hướng ba con tiểu thiên sứ kia nhìn tới. Sải bước nghênh đón. Rốt cuộc là yêu ma quỷ quái từ đâu ra vậy, mau lăn ra đây cho lão tử. Khí chàng Từ Dương cường đại cỡ nào, thanh âm này phát ra trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc tựa hồ cũng theo thanh âm cuồng phóng không ràng buộc phát ra rung động lắc lư trong đáy. Nhưng một màn khiến tất cả mọi người không tưởng được lại diễn ra, khí tức Từ Dương mạnh mẽ cỡ nào, nhưng ngay lúc này lại đột nhiên thấy Từ Dương lão đại này không chút báo trước che trái tim mình lại, sau khi giãy giụa một hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được lo lắng ngọc cốt thần kiếm trong quỳ xuống đất mạnh mẽ dùng tay chống đỡ. Lão đại ngươi thế nào rồi? Đừng tới đây hết, Từ Dương vung tay lên, không chút do dự phóng xuất ra một kết giới pháp tắc hết sức thông thấu sau lưng, trước tiên bảo vệ đám đồng đội sau lưng mình hoàn toàn. Có một cỗ lực lượng thần bí không nhìn thấy rõ không thể tìm ra được, xâm nhập vào thân thể của ta, đang điên cuồng tấn công thiên sứ chi tâm của ta, trước mắt ta còn chưa tìm được ngọn nguồn của cỗ lực lượng này, tất cả mọi người đều không được hành động thiếu suy nghĩ. Cho ta một chút thời gian. Nếu như ta đoán không sai, đây hẳn là một cỗ khí tức có chút liên quan với thiên sứ. Từ Dương làm ra phán đoán như vậy, cũng không phải là lời nói hù dọa. Trước đó ba tiểu thiên sứ là người đầu tiên phát hiện ra, sau đó chính là người có quan hệ với lực lượng thiên sứ này của Từ Dương lần nữa trung chiêu. Không bao lâu sau, Từ Dương phán đoán ra tình huống giống như đúc chính là Lăng Vân Sư sau lưng bị mình phong ấn kết giới thủ hộ, vậy mà không tự chủ được bị bộ lực lượng đặc thù này khóa chặt hoàn toàn. Sự thật chứng minh, kết giới pháp tắc mà Từ Dương phóng xuất ra căn bản không có tác dụng ngăn cản, mà cỗ lực lượng quỷ dị vô thanh vô tức này tựa hồ cũng căn bản không có ý thương tổn những người khác, vẻn vẹn chỉ là đối với tình có được thiên sứ nhất mạch truyền thừa có một tiếng chuông duy nhất. Tiểu tử không phải sợ, có ca ca ở đây bảo vệ các ngươi, hiện tại nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc ở phương hướng này nhìn thấy gì. Là một tỷ tỷ xinh đẹp rất giống mẫu thân, không giống duy nhất chính là sau lưng tỷ tỷ kia có đôi cánh màu tím đen, xinh đẹp mà yêu kiều. Nhưng khi hắn há miệng, hàm răng của hắn nhìn qua 10 phần tà ác, giống như ác ma trong truyền thuyết. Chẳng lẽ là thiên sứ Sa Đọa? Sau nửa ngày không mở miệng, hắn đột nhiên bay lên trời vững vàng rơi vào bên người Từ Dương, trong ánh mắt khiếp sợ cũng không che giấu chút nào. Từ Dương nghe được phán đoán của Tử Cuồng, lập tức như nhận được thông báo, ngưng tụ lực lượng bản nguyên trong tấm lòng thiên sứ cực kỳ thuần túy này vào giữa hai ngón tay của mình, sau đó dùng ngón tay liên tiếp điểm vào mi tâm của mình. Trong chốc lát, tinh thần lực ba động từ trong thế giới linh hồn Từ Dương bộc phát ra làm cho người sợ hãi, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực sơn cốc. Cũng trong nháy mắt đó, Từ Dương cũng lập tức tiến vào trạng thái linh hồn nhập mộng tinh thần, lợi dụng chính mình cưỡng ép rót vào trong thế giới linh hồn một cỗ thiên sứ bổn nguyên thuần túy này, bắt đầu tìm kiếm ba động khí tức của Sa Đọa thiên sứ mà ba tên tiểu tử kia nói. Hồn hề tung hoành, Từ Dương phát ra một tiếng kêu, tinh thần lực cường đại điên cuồng chạy trốn, dưới sự chỉ dẫn của khí tức thiên sứ bản nguyên, rất nhanh liền khóa chặt lấy một cỗ thập phần tà ác, nhưng lại tản ra lực lượng ba động của khí tức thiên sứ. Tìm được rồi, ở phía dưới này, Từ Dương lại một lần nữa mở hai mắt ra, thậm chí ngay cả một cái động tác khống chế kiếm đạo cũng không có, chỉ có hai con ngươi hơi siết chặt, sóng kiếm khí cường đại trống giống hiển hiện, càng ngày càng nhiều kiếm quang chiếu xuống đầu, hầu như trong khoảng khắc liền bị khí tức của Từ Dương tập trung vào vị trí lòng đất này đào ra sâu ba thước. Mọi người chung quanh lập tức đi tới bên cạnh Từ Dương, nhìn về phía trước, bị Từ Dương sinh ném ra một cái hố to, trên mặt lại hiện ra chấn động không lời nào diễn tả được. Ông trời ơi, lão tinh tinh này làm việc thật không đáng tin cậy, đây chính là vị trí mai táng mẹ đẻ cho thiên sứ kia. Long Khôn chất vấn với vẻ mặt mãnh liệt, quay đầu lại nhìn giống như tinh tinh già, nhưng đối phương lại vội vàng lắc đầu, vẻ mặt không cóng cái nồi này. Mặc kệ các người có tin hay không tin, cái này đã hoàn toàn khác với lúc ta chôn cất hắn, ta làm sao có thể đem thi cốt hắn trần trụi như vậy trực tiếp ném vào trong hố sâu này. 671, chương 61, Thiên Sứ Nguyệt Tu Sa Đọa. Từ Dương quan sát một lát, rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ mở miệng, chuyện không liên quan đến Thái Sơn tiền bối, nếu như ta đoán không sai, cỗ khí tức của Thiên Sứ Sa Đọa kia hẳn là từ trong những hài cốt của những thiên sứ này phát ra mà ra. Điều duy nhất khiến ta không hiểu chính là, khí tức của thiên sứ sa đọa này rốt cuộc là từ đâu mà có. Tâm tư Từ Dương khẽ nhúc nhích, phảng phất như trong minh minh có một cỗ lực lượng đặc thù đang dẫn dắt mình, sau lưng không ngừng thúc đẩy Từ Dương, để hắn nhảy vào trong hố sâu trước mặt. Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi xuống nhìn một chút. Từ Dương đang muốn hành động, lại vội vàng bị Thạch Lăng Vân bên cạnh ngăn lại. Lão đại, ta có một loại dự cảm không tốt, trong hố sâu này hẳn là có vấn đề lớn. Cỗ thiên sứ chi lực đột nhiên xuất hiện sa đọa kia cũng là nguồn gốc lực lượng tà ác vô cùng, người nhất định phải suy xét cho rõ ràng. Từ Dương nhìn Lăng Vân một chút, cười lắc đầu, cho dù trước mắt này thật sự là núi đao biển lửa, ta cũng nhất định phải xuống xem rõ ràng, nếu như ta thật sự ở trong hố sâu này xảy ra biến cố gì, ba tiểu gia hỏa thiên sứ này ngươi nhất định phải thủ hộ cho tốt, bởi vì trong các ngươi chỉ có ba người bọn họ có thể cảnh tỉnh đối với tin tức thiên sứ sa đọa này. Không thể không nói. Đây chính là địa phương Từ Dương làm lãnh tụ đoàn đội không gì sánh kịp, cho dù mình sắp rơi vào trong nguy hiểm chân chính, hắn cũng sẽ không quên đem trách nhiệm lãnh tụ của mình tiến hành đến cùng, ít nhất là một ngày hòa thượng đụng vào một ngày chuông, tín niệm này bị Từ Dương quán triệt vô cùng. Chuyện Từ Dương quyết định không có bất kỳ người nào có thể thay đổi, hắn cứ như vậy thả người nhảy xuống hố đất ẩn giấu thiên sứ di hài phía dưới này. Nhưng điều làm cho tất cả mọi người chấn động chính là, khi Từ Dương nhảy vào trong cái hố này, dưới đáy vốn chỉ sâu ba thước. Không hề có dấu hiệu gì tăng sâu vô hạn, phảng phất cái thiên sứ hải cốc chôn ở chính giữa kia vẻn vẹn chỉ là một cái bẫy, mà nơi Từ Dương rơi xuống lại là một thông đạo chuyên môn thông đến một vị trí khác càng thêm thần bí. Đúng lúc những người trong đoàn đội vạn phần khiếp sợ cũng muốn nhảy xuống, hố to này, dưới sự bao vây của khí thức sa đọa thiên sứ quen thuộc nhanh chóng bị lấp bằng, đồng thời vị trí ban đầu ngưng tụ ra một đạo phong ấn kết giới hầu như hoàn mỹ, khí thức này cường đại hơn so với phong thần lệnh cũng không kém hơn bao nhiêu. Mấy người Linh Giao Long Khôn liên tiếp ra tay, muốn bằng lực lượng của mình đánh nát hệ thống phong ấn này hoàn toàn, xác thực sau khi lăn qua lộn lại hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng bất đắc dĩ dừng động tác. Kết giới cường đại này căn bản không phải những người chúng ta có thể chống lại, lão tinh tinh nha, lão tinh tinh tinh, lần này thao tác của ngươi thật sự là đủ vả mặt, những người chúng ta nếu không có Từ Dương lão đại chủ trì đại cục, đời này cũng đừng mong rời khỏi Dạ Hàn Sơn này. Đang lúc mọi người không có bất kỳ đầu mối nào, tâm tình trở nên sao động. Nữ đế Y Tây nhẹ nhẹ mở miệng, cưỡng ép ổn định tâm tình của đoàn đội. Mọi người không nên bối rối, một khi lão đại của các ngươi có phát hiện, nhất định sẽ lập tức phát ra linh hồn truyền âm cho các ngươi, mà trước lúc này, các ngươi cảm thấy lấy thực lực của hắn, những yêu ma quỷ quái trong Hàn Sơn này làm sao có thể hàng linh lập tức giết chết. Lui một vạn bước, cho dù bí mật ẩn giấu ở đây thật sự có quan hệ với sa đọa thiên sứ, lòng thiên sứ của lão đại các ngươi nhất định sẽ sinh ra tác dụng che chở không gì sánh kịp đối với hắn. Cho dù các ngươi ở chỗ này gấp gáp thế nào, đối với hiện tại hắn cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, so với như vậy chẳng bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, an tâm chờ đợi tin tức. Nhất định phải thừa nhận, quan sát đại cục của nữ đế và lãnh tụ khí chất, chính là tồn tại gần với Từ Dương trong đoàn đội. Trải qua một phen đề tài khiến mọi người sao động này lập tức trấn an, tất cả đều bắt đầu bình tâm tĩnh khí tiến vào trạng thái ngồi xuống không đến, nghe Từ Dương từng ngồi xuống dặn dò. Cùng lúc này, Từ Dương lại ngã vào vực sâu vạn trượng này. Rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Đây là một chỗ phóng tầm mắt nhìn lại, cung điện dưới mặt đất một màu đen nhánh thần bí, Từ Dương vỗ tay một cái, đem lực lượng bản nguyên của thiên sứ chi tâm lần nữa ngưng tụ đến trên đỉnh đầu của mình, một đạo ánh trăng sáng huỳnh quang thông thấu không gì sánh được, rất nhanh liền trợ giúp Từ Dương thắp sáng tất cả không gian chung quanh. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, nơi này thật sự có quan hệ với truyền thừa của thiên sứ nhất mạch. Chẳng lẽ tiếng nước chảy bên tai chính là bên dòng suối kia? Từ Dương tuân theo sóng âm ngăn cản không dứt này, nhanh chóng bắt đầu chạy quanh xem xét, rất nhanh liền tìm được một hồ nước trong xanh, sứ giả sinh mệnh lực nồng đậm vô cùng từ trong tuyền trì này phóng xuất ra. Xem ra tất cả phán đoán của chúng ta lúc trước đều không sai, nơi này thật sự có quan hệ với bí mật thiên sứ còn lớn hơn nữa. Nghĩ như vậy, Từ Từ Dương lần nữa triệu hoán Ngọc Cốt Thần Kiếm của mình ra, kẹp ở trong tay, chậm rãi tiến vào chỗ sâu trong cung điện. Leng keng leng keng leng keng, hai đạo quang ảnh di động nhanh chóng từ trước mắt của mình nhanh chóng xẹt qua, Từ Dương theo bản năng cau mày, tiến thêm một bước tăng lên trạng thái chuẩn bị chiến đấu của mình, sau đó cất bước nhanh chóng chớp động bóng người kia về phía trước. Nếu như chủ nhân tòa cung điện này thật sự ở chỗ này, mời ngươi mau chóng hiện thân, ngươi không phải là muốn dẫn ta tới nơi này sao? Hiện tại ta đã như ngươi mong muốn, vì sao vẫn giấu đầu lòi đuôi như vậy, không được chọc tức ta, triệt để hủy diệt đạo tràng này. Quả nhiên lời nói của Từ Dương vừa rơi xuống, phần cuối cung điện dưới lòng đất tối đen này, không chút báo trước thoát ra một đạo quang ảnh màu tím đen, tốc độ thân pháp cực nhanh, chính là Từ Dương bình sinh hiếm thấy, vượt xa tốc độ những cường giả thần cấp cao tại thượng kia có được. Kinh nghiệm chiến đấu của Từ Dương phong phú cỡ nào, trước tiên đoán được tốc độ thi triển thân pháp như vậy không cách nào dùng mắt thường của đối phương phán đoán, sau khi khóa chặt, mi tâm của mình lập tức cưỡng ép mình lâm vào trạng thái ngộ đạo tạm thời, không nói ra được loại tâm cảnh này, chính là một loại thăng hoa thể hiện trên cửu khiếu linh lung tâm cảnh của hắn. Rất nhanh, Từ Dương lấy lòng thay mắt, rốt cuộc lần nữa thấy rõ toàn cảnh bóng người này. Thiên sứ Sa Đoạ, ngươi mặc dù chỉ là một linh hồn thể của thiên sứ, vậy mà có được gợn sóng khí tức kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ ngươi chính là người mấy trăm ngàn năm trước, là người đã cùng với thần vương đời trước hỏa diễm vô cực đồng quy vu tận thiên sứ Nguyệt Tu? Ha ha, quả nhiên không hổ là tiểu tử bị thần vương vây trong tướng, trên người ngươi thật sự có vài phần khí chất của Vân Ca Ca, mà ta cũng nhìn ra được tiềm năng của ngươi cũng hơn Vân Ca Ca, lấy tu vi và kinh nghiệm như ngươi, hôm nay nghiễm nhiên đã trở thành tồn tại tuyệt đỉnh của nhân tộc đại lục. Đối phương mở miệng chính là nịnh nọt, một đợt sóng sau, ngược lại làm cho Từ Dương có chút không được tự nhiên. Dứt khoát một lần nữa buông Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay mình xuống, trò chuyện với thiên sứ Sa Đoạ trước mặt này một chút. Quả nhiên là Nguyệt Tu tiền bối ngươi, có thể nói cho ta biết tất cả chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Bên ngoài đều truyền lại lúc trước ngươi và thần vương đời trước phóng thích vô cực đồng quy vu tận, vì sao hồn thể của ngươi vẫn giữ lại đến nay, hơn nữa giấu ở một nơi tối tăm không ánh mặt trời như vậy. 672, lời đồn tin tức thứ 702 có sai sót. Thiên sứ Nguyệt Tu trước mặt bất đắc dĩ thở dài, người đoán không sai, ta chính là thiên sứ Nguyệt Tu, bất quá hôm nay ngươi nhìn thấy ta quả thật đã triệt để đọa lạc dáng vẻ, cũng không thể bao giờ có thể xem là huyết thống của thiên sứ tộc. Chứng kiến Nguyệt Tu trước mặt chấp nhất một vấn đề như vậy, Từ Dương lại cười lên sang sảng. Cho dù là thiên sứ biến thành Sa Đoạ thì đã sao, ngươi làm ra cống hiến cho thiên sứ tộc sao có thể hoàn toàn khái quát hai chữ huyết mạch. Nếu như không có sự tồn tại của ngươi, lúc trước thần vương phong tỏa vô cực không ai sánh được. Thế nhân ai có thể ngăn cản? Chỉ sợ hôm nay thần giới đã sớm hợp nhất toàn bộ chủng tộc dưới chư thiên, lấy cường quyền thống trị thế giới. Thiên sứ Nguyệt Tu lại cười khổ lắc đầu, sai rồi, các ngươi đều sai rồi, phong hỏa vô cực căn bản không phải là như trong tưởng tượng của các ngươi, sở dĩ các ngươi nghe được quá nhiều tin tức xấu lưu truyền trong Dạ Hàn Sơn này có liên quan đến phong hỏa vô cực, kỳ thật đều là thủ bút của thần tộc hiện tại nắm quyền thần giới. Phong hỏa vô cực năm đó vẫn lạc, không những không phải vì lợi ích của bản thân, ngược lại là vì giúp ta, cứu vớt hệ thống thần giới gần như bị phá hủy. Ngươi nói cái gì, điều này sao có thể? Ta chính mắt nhìn thấy qua phóng hỏa vô cực, trước mặt các lộ thần ma thượng cổ bức bách Vân Vọng tiền bối tự chặt đứt một tay. Thiên sứ Nguyệt Tu lần nữa lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ, thế nhân đều là thuyết phục cho mị lực cá nhân của Vân Ca Ca, nguyện ý lấy tài năng quần luân của hắn làm vật dẫn, nhưng điều này không có nghĩa là con đường hắn đi ra chính xác, ngược lại, Ca Ca mới là người một mực ủng hộ việc hủy diệt toàn bộ hệ thống trúc điền. Mà đại ma đầu bị các ngươi phác họa thành ngọn lửa không thể từ bỏ trong miệng các ngươi, mới là vì chúng sinh trên đại lục, không tiếc hy sinh thần cách của bản thân làm cái giá, ngưng tụ phong thần lệnh, phong ấn người cứu thế ở lỗ hổng chu thiên kia. Từ Dương càng nghe càng kinh hãi, thậm chí ngay cả tín ngưỡng của mình cũng bị lời nói này phá vỡ hoàn toàn. Ta biết, trong thời gian ngắn ngươi không cách nào tiếp nhận biết như vậy, nhưng đây là sự thật. Năm đó ta tự mình trải qua tất cả những chuyện này, lại nói tiếp năm đó tu luyện tháng kia. Cũng chính là bộ dáng thiên sứ trước kia ta Sa Đoạ, cũng coi như là người khởi xướng toàn bộ cuộc chiến thử thách. Kế tiếp ta muốn nói với ngươi, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, bởi vì việc này liên quan đến trách nhiệm ngưng trọng, ta muốn chính thức giao cho ngươi, về phần ngươi lựa chọn con đường Vân Ca Ca năm đó, vẫn là tiếp tục bảo vệ phong hỏa vô cực thần quyết luận, liền do ngươi tự mình làm chủ. Vân Ca Ca sở dĩ đặc sắc tuyệt diễm, có thể tu luyện kiếm đạo tới cảnh giới cực hạn trước nay chưa từng có. Kỳ thật không phải là bởi vì chính hắn tài hoa cùng ngộ lực xuất chúng cỡ nào, không chút khoa trương nói, ở phương diện này ngươi phải ưu việt Vân Ca Ca quá nhiều, ngươi mới thật sự là tuyệt thế thiên tài sinh trưởng ở chư thiên thế giới, mà Vân Ca Ca không phải thuộc về lĩnh vực trúc điền, mà là đến từ một đại lục độc lập tên là Thiên Vũ bên ngoài thế giới chư thiên. Cái gì? lại còn có chuyện như vậy. Từ Dương hoàn toàn há hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái hoạt bát phấn khích Việt Trần đó, một tồn tại giống như phong bi, giống như đại lục nhân tộc mấy chục vạn năm sau còn lưu lại tên, lại là một ngoại tộc nhân. Năm đó hắn đánh bậy đánh bạ đã tới lĩnh vực chư thiên, vì để chứng minh mình kiếm đạo, một mình giết vào thần giới, khiêu chiến các lộ cao thủ đứng đầu thần ma, thậm chí ngay cả vương của thế hệ trước thiên sứ tộc, cũng là sư tôn của ta, cũng bại dưới kiếm của hắn. Sau đó phong hỏa vô cực thần vương quân lâm, ngưng tụ lực lượng của toàn bộ thần giới chúa tể pháp tắc, làm Vân ca ca bị thương nặng. Vì để tiến thêm một bước phát hiện nhục thể phàm thai của hắn, lại có thể khống chế tuyệt đại bí mật kinh thiên kiếm đạo như vậy, thần giới hạ lệnh muốn thiên sứ nhất tộc chúng ta chữa trị cho Vân ca ca bị thương. Mà trong lúc đó, bởi vì sư tôn đời trước của ta đã thua dưới kiếm của hắn, toàn bộ thiên sứ nhất tộc đều không có người nguyện ý trị liệu thương thế cho hắn, ta cũng là gánh lấy áp lực to lớn chữa khỏi cho hắn, từ đó về sau cũng bị trên ấn ký của phản đồ, bị ép rời khỏi thiên sứ nhất tộc. Cũng chính trong lúc đó, ta và Vân ca ca quen biết nhau, đi cùng nhau. Sau đó, bí mật của thần hoàng tử cướp lấy vị trí thần vương vô địch, tự tiện thay đổi trật tự của chư thiên thần tắc kết giới, bị ép dẫn tới một hồi đại loạn của thần giới. Ta và Vân ca ca cũng bởi vì trận chiến thần này mà đi tới bên trong Dạ Hàn Sơn, hơn nữa còn hòa hợp với phong hỏa vô cực một lần nữa. Trận chiến đó mới là cuộc chiến diệt thế. Thần giới vận dụng trên trăm đạo thiên địa chí bảo đứng đầu, lần lượt vỡ nát hư không, chém nát vô tận thiên địa pháp tắc, cũng làm cho khe hở chư thiên trước đó bị thần hoàng tử động qua lần nữa được phóng đại lên. Để triệt để thay đổi cục diện ta và hắn đảo vong, Vân ca ca muốn xé rách vết nứt kia một cách vô hạn, khiến hệ thống năng lượng vốn có của toàn bộ thế giới chư thiên sụp đổ, từ đó dẫn tới khí tức bên ngoài của thế giới, để thế giới chư thiên chúng ta kết hợp với những vị diện khác. Sở dĩ Vân ca ca nghĩ như vậy, cũng là vì ta cân nhắc, nhưng hắn cũng không rõ hệ thống pháp tắc đặc biệt của thế giới chư thiên, một khi dựa theo hắn nói làm như vậy, tất cả vị trí đơn độc của đại lục nhân tộc hạ giới đều sẽ triệt để lâm vào hỗn loạn, toàn bộ chủng tộc trong hệ thống chư thiên đều sẽ nghênh đón một trận đại tẩy bài, hết thảy đều thuộc về thế giới chư thiên ta ức vạn năm qua lắng đọng lại đều sẽ biến mất. Lửa cháy vô cực chính là để ngăn cản trận đại kiếp nạn này đến, lấy cái giá phải trả để hy sinh đạo quả thần vương của bản thân, ngưng kết ra phong thần lệnh, bảo vệ trật tự pháp tắc chư thiên không có sụp đổ. Chỉ là sau trận chiến đó, trật tự chư thiên pháp tắc đã xuất hiện hỗn loạn ở một mức độ nhất định, không ngừng có sinh mệnh thể ngoại tộc, trong vết nứt hỗn loạn của hư không tiến vào chư thiên thế giới. Dựa theo phán đoán của ta, nếu không thể kịp thời bù đắp thiếu hụt như vậy, chư thiên thế giới sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, đặc biệt là thế giới bên ngoài đầy đủ cường đại, sau khi xem chúng ta là mục tiêu tiến công, uy hiếp như vậy sẽ bị phóng đại vô hạn, thời điểm chư thiên thế giới đi về hướng sụp đổ cũng sẽ là lúc trọng đại. Sắc mặt Từ Dương ngưng trọng tới cực điểm, nhịn không được mở miệng hỏi ngược lại, chẳng lẽ thật sự không có phương pháp bù đắp sao? Có, đó chính là thần khí vô thượng của dòng dõi thiên sứ ta, Hỗn Nguyên Kính. Thần khí này hiện tại đã phong ấn bên trong Vô Nguyệt Thiên, lúc trước sau khi Vân ca ca vẫn lạc, ta thương tâm muốn chết, đi về hướng sa đọa, nhưng vào thời khắc cuối cùng ý thức ta thanh tỉnh, vẫn là phong ấn hoàn mỹ Hỗn Nguyên Kính, tránh cho thần khí vô thượng kia bị bẩn. Bởi vì ta biết rõ nhất mạch thần hoàng tử dục dịch, dựng dục âm mưu lớn hơn nữa, thần vương lửa khói vô cực vì chế tạo phong thần lệnh lại mất đi căn bản, ngày sau muốn ngăn cản âm mưu của thần hoàng tử, Hỗn Nguyên Kính chính là lá bài tẩy cuối cùng, nhất định không thể để hắn bị bôi bẩn trong tay ta. Ta sắp nhờ ngươi thì có liên quan tới Hỗn Nguyên Kính này. 673, thứ 73 đường chính được thiên sư dặn dò, ta muốn ngươi lấy danh nghĩa người thừa kế của nhất mạch thiên sứ giết tới Vô Nguyệt Thiên, mở ra Hỗn Nguyên Kính, đền bù vết rách của trật tự pháp tắc chư thiên, xóa bỏ thần hoàng tử, triệt để giải quyết loạn thần tặc tử của nhất mạch này, phá tan âm mưu của bọn họ. Nếu như ngươi có thể làm được, như vậy ngươi sẽ chân chính bước vào đỉnh cao của chư thiên thế giới, trở thành vĩnh hằng chí tôn nắm giữ chư thiên thế giới. Đương nhiên, nếu như ngươi không làm được, ngã xuống chính là kết cục duy nhất của ngươi. Lúc này trên mặt Từ Dương không nhìn ra một chút bi thương nào, có chỉ là phức tạp đến hỗn loạn, suy nghĩ hắn cần nhất định có thời gian thanh tỉnh lắng đọng. Dù sao lúc này hắn căn bản không rõ ràng chính mình có năng lực và tạo hóa như vậy hay không, để gánh vác một sứ mạng như vậy. Ta biết hiện tại ngươi cảm xúc rất phức tạp, nhưng ngươi không có thời gian suy nghĩ nhiều, mà ngươi cũng là người duy nhất ta quan sát hồi lâu xác định là người có thể gánh vác trọng trách này. Đồng thời thanh thần kiếm trong tay ngươi cũng là tích cốc của Vân ca ca biến thành. Ta tin tưởng đây là hắn trong cõi u minh mang cho ta chỉ dẫn, hắn cũng hy vọng ta chọn người kia là ngươi. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Kính cũng không phải dễ dàng mở ra như vậy. Đó là một kiện thần khí vô thượng, cũng có thể nói là lực lượng vượt trên trật tự của chư thiên thế giới, ngươi có thể khống chế cỗ lực lượng này hay là hai chuyện. Từ Dương chợt ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía thiên sứ Nguyệt Tu Sa Đọa trước mặt. Ta nguyện ý gánh vác trọng trách này, Hỗn Nguyên Kính nhất định phải để ta kế thừa, bởi vì đối với ta, không cách nào phá vỡ phong thần lệnh, tương đương với đưa ta và mỗi người trong đội ngũ ta rời khỏi đây. Nếu cự tuyệt an bài của các hạ, những người này chỉ sợ cả đời cũng không cách nào rời khỏi Dạ Hàn Sơn được. Thiên sứ Nguyệt Sa Đọa gật gật đầu cười, hình như là đạo lý này. Tiếc nuối là ta tuy giao cho ngươi một nhiệm vụ gian khổ như vậy, nhưng thật ra ta cũng không thể cung cấp trợ giúp gì cho ngươi. Ngươi cần dựa vào ngươi và lực lượng của đoàn đội của ngươi giết tới Vô Nguyệt Thiên Thiên, thậm chí cuối cùng Đăng Đỉnh Vân cũng chiến thắng Thần Hoàng Tử. Tiếp theo những đối thủ mà ngươi gặp phải cũng chính là một đám người đáng sợ nhất trong phạm vi Trúc Điền, cũng coi như là nội tình của hiện tại của thần giới, có thể sáng tạo kỳ tích chính mình hay không thì phải xem vận mệnh thật sự của ngươi. Từ Dương nghiêm nghị gật đầu, đang muốn rời đi, lại bị vị thiên sứ Sa Đọa này ngăn cản lại. Tên khốn nhà ngươi cũng thẳng thắn như vậy, vừa nãy ta chỉ thăm dò ngươi một phen, lo lắng ngươi một lòng vì đạt được sức mạnh của thiên sứ nhất mạch ta nên mới đồng ý với lời nói của ta. Vừa rồi dao động linh hồn trong nháy mắt kia nói cho ta biết, tất cả suy nghĩ của ngươi đều là thật lòng, cũng là một người chân chính đáng để ta phó thác. Từ Dương nghe vậy, đúng là sửng sốt, ý của tiền bối là. Ha ha ha, đi theo ta, trước khi ngươi nhận được sự phó thác của ta, ta sẽ cho ngươi một cuộc tạo hóa chân chính. Vừa nói xong, Từ Dương liền cảm thấy thân thể của mình hết thảy đều không bị mình khống chế, trước mắt tối sầm, lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Mình đã bị ngâm trong sinh mệnh lực thiên sứ vô cùng thuần túy này tụ tập trong nước suối. Hiện tại ngươi ngâm chính là thiên sứ của ta, một nguồn suối sinh mệnh không gì sánh kịp, dùng nước suối sinh mệnh tắm rửa thân thể, liền có thể làm cho thân thể của ngươi thuần khiết không tì vết, nắm giữ huyết mạch thiên sứ chính thống thuần túy nhất. 47-49 ngày liền có thể khiến ngươi thoát thai hoán cốt, lấy nội tình cùng tư chất của ngươi, sau 49 ngày, độ thuần khiết huyết mạch của ngươi sẽ vượt qua thiên sứ vương một thế hệ hiện tại. Tới lúc ấy, ta sẽ để ngươi kế thừa lĩnh vực sứ giả thật sự hoàn mỹ nhất. Cũng chỉ có như vậy ngươi mới có thể đạt được điều kiện mở ra Hỗn Nguyên Kính cơ sở, nếu không ngươi cảm thấy, bằng vào cái dạng này của ngươi, làm sao có thể mở ra thần khí vô thượng của dòng dõi thiên sứ ta. Từ Dương cười khổ lắc đầu, hình như đúng là có đạo lý này. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi nữa, an tâm ngâm ở đây 49 ngày, hảo hảo giải quyết toàn bộ nội tình những năm qua ngươi đạt được một chút, dung hợp tất cả lực lượng vào thiên sứ huyết mạch trong cơ thể ngươi. Ngươi sẽ đạt được sự cường đại vượt qua cực hạn thần tộc tăng lên. Đương nhiên loại thực lực này tăng lên sẽ cần ngươi không ngừng nỗ lực hoàn thiện sau này. Ngươi hẳn cũng biết lực lượng của thiên sứ nhất mạch chúng ta không phải lấy chiến đấu cường đại làm chủ, mà phần lớn là lực lượng nghiêng về bảo vệ hình thức. Bởi vậy làm sao đem những truyền thừa này của ngươi đạt được, trực tiếp thực hiện thành thể hiện sức chiến đấu, phải dựa vào chính ngươi. Vừa nói xong, hồn thể của thiên sứ Sa Đọa đột nhiên biến mất, chỉ để lại Từ Dương đang thỏa thích ngâm mình trong sinh mệnh chi tuyền. Mà trong thời gian này, Từ Dương cũng không hao phí mỗi một giây, dựa theo chỉ dẫn của thiên sứ Nguyệt Sa Đọa, để mình tiến vào cảnh giới tu luyện cực hạn không linh trước nay chưa từng có. Bởi vì địa bàn của Sa Đọa thiên sứ này rất đặc thù, Từ Dương truyền âm cho linh hồn từ bên ngoài, cũng không truyền đạt chính xác, bởi vậy trong lúc này đoàn đội Từ Dương hầu như không có một ngày ngủ an ổn, mỗi ngày đều vắt hết óc suy nghĩ các loại biện pháp để liên lạc với Từ Dương, đáng tiếc đều đã thất bại mà kết thúc. Bởi vì bên này đột nhiên xuất hiện lực lượng của thiên sứ Chi Sa Đọa phóng thích kết giới, nơi mọi người thủ hộ liên tiếp trêu chọc các loại sinh mệnh kỳ dị, mọi người không ngừng lâm vào khổ chiến, đánh lui từng đợt địch nhân, thẳng đến ngày thứ 50, tới đám thế lực thần Hoàng Tử Vân Đô lại tới một đợt nanh vuốt mạnh mẽ. Các ngươi lại nhìn giống như hắn, thực sự là quá tham lam không tiêu tán đi đâu. Hiện tại toàn thân Long Khôn đã tụ máu, sau khi giết từng đợt cường địch đến, cả người hắn tựa hồ so với trước kia càng thêm dày nặng và thâm trầm. Không hề nghi ngờ, loại đối kháng sinh tử liên tiếp cao cường này mới là hoàn cảnh thích hợp nhất để tu sĩ rèn luyện. Bớt nói nhảm đi, ta muốn biết là mấy tháng trước, những nữ thích khách ở khu căn cứ Thanh Tuyển kia rốt cuộc có phải chết trong tay những người như các ngươi hay không? Thái Sơn, không phải. Long Khôn, vâng, mọi người, ha ha, ta nói cái mặt khỉ của ngươi ngược lại là vẻ chất phác, không nghĩ tới ngươi lại không thành thật như vậy, dù sao những người này chính là đến vì chúng ta, nói thật cho bọn họ thì thế nào? Long Khôn liên tiếp căm phẫn nhìn về phía Đại Tinh Tinh Thái Sơn bắt đầu của trách hắn một phen. Tiểu tử ngươi đã đánh hơn 50 ngày rồi, ngươi còn chưa mệt sao? Hai huynh đệ lại nhịn không được một phen tranh luận, lại là đem loại sát thủ đến từ Vân Đô này triệt để chọc giận. Hai con sâu cái kiến mà thôi, các ngươi đi âm tàu địa phủ từ từ cãi vã đi, giết cho ta. Những gia hỏa trước mắt này nhìn biểu cảm rất dữ tợn, quanh thân khí tức sát lục thập phần nồng đậm, xem ra cũng là một cái bàn tay ngăn nắp kinh nghiệm xa trường. Mà những chiến sĩ thiết giáp hắn mang đến này, mỗi người đều nắm một thanh cương đao như hoa văn, công pháp tu luyện cũng rất giống nhau, thủ đoạn mỗi người đều sạch sẽ lưu loát, sát khí 10 phần. Ha ha, không thể tưởng được những ngày này người đến đây chịu chết thật là không ít, chúng ta đã giết nhiều như vậy, cũng không thèm để ý, xóa đi nhiều phế vật như các ngươi, huống chi các ngươi còn là chó săn của thần hoàng tử, không có bất kỳ thương lượng nào. Chết đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đoàn đội Từ Dương mặc dù đều ở vào trạng thái sức cùng lực kiệt, nhưng chính vì con lạc đà gầy chết còn lớn hơn ngựa, thực lực nội tình của bọn họ căn bản không phải những sát thủ đến từ vận động trước mặt này có thể so sánh, ngoài miệng nói không đánh nổi, thế nhưng một khi đứng thành một đoàn, thực lực khủng bố lộ ra cũng làm cho đối phương kinh hãi. Hảo gia hỏa, không hổ là một đám người có thể khiến cho thần hoàng tử các hạ có chút kiêng kỵ, những lâu này của ngươi đã làm cho người ta hưng phấn rồi. Đầu lĩnh sát thủ này tựa hồ là một gia hỏa sắc máu thịt, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào hai nhân viên cầm đầu và tướng quân mỹ nữ, nếu không phải bên ngoài thân nàng đế y thiết có một tầng cương khí thủ hộ thập phần đặc thù, hoàn mỹ che đậy dung nhan của hắn, đoán chừng tên to con trước mặt này nhất định sẽ bại dưới váy thạch thiến. Hai mỹ nhân, mang bản tôn tự mình thử một chút thủ đoạn của các ngươi, như thế nào? Ngươi muốn chết, 674, lực lượng của đoàn đội lập tức tăng thêm một tầng thứ 6. Long Khôn mạnh mẽ ra tay che trước mặt hai cô nương Lăng Giao và Thạch Lăng Vân, nhưng nàng không ngờ lực chiến đấu của khôi giáp chiến sĩ trước mặt lại cường hãn như vậy, không thấy đối phương có bất cứ thủ đoạn bộc phát nào trên công pháp, chỉ dựa vào lực lượng thuần túy, một đao liền chặt đứt toàn bộ cương khí phòng hộ trước mặt Long Quy, bay lên là đem Long Khôn đánh văng ra hơn 10 thước. Lực lượng của những người này thật cường đại, Long Khôn sờ sờ ngực con trai của mình, ánh mắt cũng trở nên mê ly vài phần. Không được thông báo cho bọn họ, liên thủ kết trận vây khốn bọn họ. Nữ đế y tư vừa nói xong, cả người nàng bay lên trời, lơ lửng giữa không trung, phóng xuất ra một loại khí thức ăn mòn tính chất cực kỳ đặc thù, đồng thời trong cô khí thức này có sự mê hoặc nhất định, tác dụng của tâm trí cũng coi như là tranh thủ cho đoàn đội một ít thời gian quyết chiến. Những người khác lập tức bắt đầu động tác, tự mình vận động về các phương hướng hoàn toàn khác nhau. Pháp trận trước mắt này tinh diệu tuyệt luân, chính là trước kia Từ Dương đặc biệt biên chế cho tất cả mọi người, có thể phát huy ra được tác dụng đặc thù của mỗi người trong đội. Hiệu quả tăng toàn thể sức chiến đấu lên đến cực hạn. Cùng lúc đó, Tử Cuồng và Thái Sơn Tụ Nguyên là hai tồn tại độc lập không có vị trí tương ứng trong đoàn đội, một kẻ sắm vai tác dụng chính diện nhập sơn, Tử Cuồng thì sắm vai thích khách, phối hợp toàn bộ đội ngũ trinh pháp tiến hành vận hành. Mọi người dựa theo mệnh lệnh y ti điều giải, rất nhanh liền phát huy hoàn mỹ hiệu quả tác chiến của chỉnh thể. Không thể không nói, nữ đế này chỉ huy mới có thể tuyệt đối là số 1, so với Từ Dương cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, huýt sáo lung tung. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mặc kệ các ngươi làm ra chống cự thế nào cũng không có ý nghĩa gì. Thủ lĩnh một đám đông chiến sĩ Vân Đô sắt thép này cười lạnh nói, đồng thời phất phất tay về phía sau, các chiến sĩ sắt thép phía trước chắn ngang đẩy, tường đồng vách sắt kín không kẽ hở, nhanh chóng từ bốn phương hướng đồng thời hướng về đội ngũ. Nếu đổi lại là những người khác, dùng chiến pháp như vậy đối kháng với đội ngũ Từ Dương, hầu như chính là một con đường chết. Nhưng một quân đoàn sắt thép trước mắt này vốn đến từ loại thế lực cường đại này của Vân Đô, mỗi một người đều được huấn luyện nghiêm chỉnh thân kinh bách chiến sĩ đỉnh cấp, người cường đại thân thể chiến đấu thuộc tính, phối hợp chiến pháp sách nghiêm cẩn, mang đến cho đoàn đội Từ Dương tộc áp lực lớn lao. Phát huy ra chiến lược mạnh nhất của các ngươi, nghiền nát bọn họ cho ta ngược lại muốn nhìn xem những tòa lâu vũ này còn có tư cách gì ở trước mặt chúng ta trắng trợn không kiêng nể gì cả. Thủ lĩnh quân đoàn sắt thép phẫn nộ rít gào, tứ phương giáp trận mắt thấy sẽ hoàn toàn phong bế. Một khi vây này giết tuyệt trận thành hình, đám người Long Khôn muốn thoát khỏi phong tỏa sẽ càng thêm khó khăn. Tiểu tử, đi cùng ta, phá vỡ một lỗ hổng. Thái Sơn Đại Tinh Tinh gầm lên giận dữ, vỗ ngực một cái, hướng về phía bên cạnh cách đó không xa giơ cờ đánh cờ bất định điên cuồng quát một tiếng. Hai người tuy là lần đầu tiên phối hợp, nhưng ngầm hiểu lẫn nhau, Tử Cuồng hóa thành một đạo u quang màu tím đen trong nháy mắt biến mất tại chỗ, từ hư không bước ra một cước, mượn lưng Thái Sơn cường tráng trèo trống, lập tức vò tới trung tâm bức tường người phía tây. Cuồng ma thập phương trảm, tiếng lạnh lẽo của Tử Cuồng vừa ra, hai tay nhanh chóng thò ra hai cái gai xương âm u, hung hăng vạch về phía các chiến sĩ sắt thép chung quanh. Mũi nhọn của gai xương ở trên một thân khôi giáp này, bắn ra hỏa tinh chói mắt, tuy là phá vỡ hoàn mỹ thế sát nhập của một mặt tường người này về phía trước, nhưng cũng không thể hoàn toàn miểu sát đối với mười mấy chiến sĩ sắt thép này. Năng lực phòng ngự thật kinh người, tiểu tử này vừa mới bộc phát cường độ, đủ có thể miểu sát chúng thần bình thường. Nhưng những chiến sĩ sắt thép này thế mà chỉ bị thương nhẹ. Thái Sơn nhìn thấy rõ ràng một màn này, dựa theo phán đoán của hắn, nếu tiếp tục đánh như vậy, căn bản không cách nào thay đổi tình thế trước mắt. Thái Sơn áp đỉnh, lão Tinh Tinh giận đến không trung, bản thể trong nháy mắt bành trướng gấp 3 lần, cự viên cấp cao mười mấy mét nhằm vào đầu nện xuống. Ầm ầm ầm, sóng âm kinh khủng nháy mắt khuếch tán ra chung quanh, lực lượng thuần túy bùng nổ, tựa hồ càng thêm hữu hiệu hơn so với thủ đoạn điên cuồng màu tím. Trước mặt tám tên hộ vệ sắt thép gần với cự điêu nhất, bị con tinh tinh này nghiền thành thịt nát ngay tại chỗ. Vây quanh con xúc sinh này cho ta. Phân tổ thống lĩnh giận dữ, mắt thấy tám chiến sĩ dưới trướng mình chết đi, sau đó hàng chiến sĩ lập tức đổi lấy hình thái cường thế của xung phong, lại phân ra mười mấy người đối phó lão tinh tinh một cái. Một đợt vừa rồi bùng nổ, mặc dù nhận được hiệu quả không tệ, nhưng cũng đổi lấy chiến thuật tiếp theo của đối phương, mạnh mẽ phân cách đội ngũ lão tinh tinh và đoàn đội phía sau. Tử Cuồng bên này vốn muốn giúp lão tinh tinh đột phá vòng vây, lập tức cũng được 10 chiến sĩ sắt thép chiếu cố một mình. Hai người các ngươi không nên vọng động. Nữ đế Y Tây Ti mở miệng chỉ điểm, trong tay không ngừng kết ấn, cố gắng ngăn cản tiết tấu chỉnh thể những người này áp chế về phía trước, bất quá hiệu quả quá mức nhỏ bé. Ngay thời khắc mấu chốt, Linh Giao nhíu mày, định phóng thích nguyên tố lực băng xem hiệu quả ra sao. Ngàn dặm đóng băng, Linh Giao nhẹ bấng một tiếng, băng xương kết tinh sáng chói nhanh chóng từ trong mũi nhọn của bản thân kiếm thể phóng ra, hóa thành băng xương du long có sinh mệnh, tùy ý xông vào trong quân địch trận. Hừ, chút tài mọn, toàn quân nghe lệnh, phóng thích vân quang thuẫn. Thống lĩnh hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, toàn bộ chiến sĩ sắt thép đồng thời chống đỡ khiên tay trái, hoành ngang trước người, trên thân mỗi một chiến sĩ tự hiện ra một cương khí đặc thù thủ hộ ngăn cách nguyên tố lực, hoàn mỹ che chắn phòng ấn pháp của Linh Giao. Để đạt được hiệu quả phối hợp tốt nhất, thời khắc này Long Khôn cũng tiến vào lực lượng Phượng Hoàng Hỏa Diễm cường đại, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có bất kỳ tiến triển đột phá tính chất nào. Đáng chết, những con to này không chỉ có thuộc tính lực lượng cực cao, lại còn có thể chống cự hiệu quả tấn công nguyên tố lực, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ a nữ thần đại nhân? Long Khôn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Y Tây đang tìm kiếm mệnh lệnh kế tiếp. Bất đắc dĩ Y Tây Ti này cũng là trùng phụ khó xử không bột đố gột. Đoàn đội Từ Dương tuy nói mỗi người có sở trường riêng, nhưng đối phương những chiến sĩ sắt thép này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đối với mọi loại thủ đoạn của đoàn đội bọn họ đều có đủ loại phương pháp thủ đoạn có tính chất cường đại, điều này làm cho mọi người khó chịu, có năng lực lớn hơn nữa cũng rất khó có thể phát huy. Thủ đoạn cứng rắn không dùng được, thì đến thử một chút công kích tinh thần của ta đi. Sư Lăng Vân cũng không nắm chắc, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể là ngựa chết làm ngựa sống, ôm tâm tư thử nghiệm phóng xuất ra thần khí thánh đạo thiên âm. Siêu siêu siêu siêu siêu, tiên âm lượn lờ không ngừng truyền ra, phối hợp với tinh thần lực cường đại của mình khống chế, âm luật này có tác dụng gia trì cho mỗi đồng bọn của mình, mà đối với những hộ vệ sắt thép như đối phương, áp chế bổn nguyên linh hồn bọn họ với tần suất cực cao. Quả nhiên, vừa ra tay đã có chút tác dụng, khí thế của bốn trận hình cương thiết đẩy chậm nhịp độ. Nhưng vào lúc này, một màn làm cho tất cả mọi người đau đầu tái diễn. Hừ, ngươi cho rằng, ảnh hưởng của âm nhận chỉ là chút ảnh hưởng, có thể ngăn cản chúng ta sao? Ngây thơ, 675, quân đoàn hộ vệ thiết thiết canh thứ 67, quân đoàn hộ vệ sắt. Tâm trí Sư Lăng Vân cứng cỏi cỡ nào, không đến phút cuối cùng căn bản sẽ không bỏ qua, đây là phẩm chất quý giá nàng học được trên người Từ Dương. Theo thời gian gảy đàn kéo dài mỗi một giây, Sư Lăng Vân dần dần tiến vào cảnh giới cầm tâm hợp nhất, trong con ngươi lóe ra quang mang màu sắc rực rỡ vô cùng thuần túy, ưu thế của cửu khiếu linh lung tâm cảnh bị hắn phát huy đến mức lớn nhất. Nhìn từ xa, mái tóc dài của nha đầu này đón gió múa loạn, giống như một con cầm ma tuyệt mỹ khuynh thành, đang dùng âm nhận tùy ý bay lượn trong gió cọ rửa tất cả địch nhân có ý đồ tạo thứ. Âm âm âm âm, kèm theo sóng âm vô cùng mạnh mẽ này không ngừng bộc phát uy lực cường thế, một lại một cái mũ giáp của chiến sĩ sắt thép che mặt những người này không ngừng rạn nứt, mười mấy chiến sĩ đứng hàng trước thậm chí trực tiếp mũ giáp rách nát, linh hồn bổn nguyên trực tiếp thừa nhận sóng âm tẩy lễ, trong vài phút liền bắt đầu phát ra tiếng kêu khóc điên cuồng, cuối cùng ngã xuống đất ngất đi. Chấn hồn tháp, hiện, trung tâm trưởng quản chiến sĩ sắt thép run lên, rất nhanh triệu hồi ra một pháp khí bảo tháp đặc thù, toàn thân hiện ra ánh sáng xám trắng, phát ra sóng ánh sáng quỷ dị, đem khí thức của tất cả chiến sĩ sắt thép nối lại với nhau. Đây là, linh hồn cộng hưởng thần khí, không hổ là nhân mã của Vân Đô, tùy ý sử dụng mật bảo của cấm khố thần vực. Ánh mắt Y Tây lạnh lẽo tới cực điểm, lúc trước nàng chưa bị thần tộc đá ra ngoài, địa vị có thể xem như dưới một người. Chân tàng vô tận với thần vực liền nhìn ra lai lịch thần khí phòng ngự tinh thần trước mắt này. Nói tới cửu thải càn khôn trung tan vỡ lúc trước của Từ Dương là thần khí phòng ngự vật lý, như vậy chấn hồn tháp trước mắt này chính là chí bảo hàng đầu nhằm vào mặt hàng ngũ tinh thần. Song ánh sáng màu trắng sữa, nhanh chóng đem căn nguyên linh hồn của toàn bộ chiến sĩ sắt thép hoàn thành chỉnh hợp, thông qua pháp bảo này phóng xuất ra tầng tinh thần thủ hộ, có thể đem cường độ hồn lực của các chiến sĩ nhất định chồng chất đến cùng một chỗ, hình thành một cái đầu mối trong linh hồn vô cùng to lớn. Liên thông hoàn mỹ với sóng ánh sáng thủ hộ tầng tháp phóng ra. Cứ như vậy, tương đương với mỗi một chiến sĩ sắt thép đều cùng chung hưởng đến cường độ tinh thần lực cùng đoàn đội ngưng tụ đến, không những tăng lên rất nhiều tính an toàn của bọn họ, càng làm cho hệ thống công phòng tầng lớp tinh thần của bọn họ tăng nhiều. Ground, thủ lĩnh chiến sĩ sắt thép hướng về phía trấn hồn tháp, đột nhiên phát ra một tiếng gào rú vô cùng mãnh liệt, rõ ràng là một đạo linh hồn cường đại phản kích, chuyên môn nhắm vào áp lực tinh thần của Lăng Vân của sư phụ tiến hành phản chế. Nguy hiểm, ngay thời khắc mấu chốt, nữ đế Y Tây Ti cường thế ra tay, mặc dù không có thân thể, nhưng hồn lực của nàng lại là người cường đại nhất trong tất cả mọi người ở đây, mạng nhện linh hồn màu tím đen lập tức bao trùm bản thể sư Lăng Vân, lúc này mới xem như giúp nàng ngăn trở một đợt linh hồn phản kích đột ngột này. Một khi bị đánh trúng, linh hồn nha đầu này nhẹ thì trọng thương, nặng thì linh hồn tịch diệt đi về phía chết. Đa tạ, sư Lăng Vân hít vào một hơi, lập tức khoanh chân nhập định khôi phục hồn lực tiêu hao. Cùng lúc đó, mấy người bên ngoài lui về, dưới sự phối hợp của mấy pháp sư, đem nha đầu này tạm thời bảo vệ. Ha ha ha, con sâu cái kiến, vĩnh viễn cũng chỉ là con sâu cái kiến. Còn có cách gì chống lại cũng thi triển ra đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi, cùng lão đại Từ Dương các ngươi chênh lệch bao nhiêu, không có hắn, các ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Tứ phương trận, biến trận, tiến lên, hai tổ liên tiếp mệnh lệnh phát ra, bốn tổ chiến sĩ sắt thép đông tây nam bắc, ngưng tụ áp xúc thành tường sắt đóng kín toàn bộ bốn phía, càng nguy hiểm hơn chính là, bên ngoài mỗi người giáp sắt, lại đều tại thời khắc này thò ra vô số cây kim thép đâm làm người ta hít thở không thông. Thần của ta, bọn họ muốn nghiền chúng ta thành cái sàng sao? Long Khôn đau đầu một hồi, bản năng trong lòng bắt đầu run rẩy, đồng thời lại bắt đầu đặc biệt nhớ thương Từ Dương. Ai, nếu có lão đại ở đây, chúng ta làm sao bị động như vậy, con hàng này cũng không biết tình huống bây giờ thế nào rồi. Linh Giao nhíu chặt mày, nghiêm túc sát lại, đừng nói nhảm, đừng phân tâm. Hiện tại trong đám người chúng ta ngoại trừ Thái Sơn tiền bối, chỉ có ngươi là có lực phòng ngự mạnh nhất, lát nữa vách tường gai thép này nhìn đến, ta sẽ lấy lực lượng đóng băng ngươi lại, ngươi thử khống chế lực lượng huyền vũ, xem có thể đem những kim châm này đâm xuống hay không. Long Khôn thu liếm tư thái oán giận một lần nữa khôi phục dáng vẻ nghiêm túc. Yên tâm, thời khắc mấu chốt lão đại không có ở đây, ta chính là trụ cột của các ngươi. Vừa nói xong, Long Khôn thật sự không hàm hồ, liều mạng phóng thích bản nguyên huyền vũ cường đại, hình dáng khổng lồ nhanh chóng sinh trưởng, đồng thời bên ngoài thân lóe ra một tầng cương khí hộ thể màu xanh lá mai rùa, cũng bắt đầu lóe ra hào quang màu ám kim. Hừ, chút tài mọn, bất quá nhìn qua ngươi cũng rất hợp với mai rùa này. Ha ha, rùa lại là gia gia của ngươi, chỉ biết trốn trong vỏ mà chiến đấu. Cũng không biết ngươi và ông nội ngươi, ai mà giống rùa. Đầu lĩnh chiến sĩ sắt thép ngoài thân bốc lên sát ý, vẻn vẹn một ánh mắt, liền đem ánh mắt một mực tập trung vào bản thể Long Khôn, bốn mặt thiết giáp đột nhiên đâm vào trận pháp. Trong nháy mắt hình dáng thật lớn căng ra, đám người Linh Giao sư Lăng Vân nhao nhao trốn vào bên trong cơ thể năng lượng cứng rắn nhất của Long Khôn huyền vũ. Chỉ là như vậy, bản thân Long Khôn phải đồng thời chịu bốn áp lực chung, nếu có cửu thải càn khôn chung của Từ Dương ở đây, không chừng hắn có thể thực hiện cực hạn phòng ngự, nhưng bằng huyền vũ pháp của hắn, cứng rắn thời gian dài rõ ràng không hiện thực. Ầm ầm ầm, chỉ bốn bề giáp công đầu tiên, chống cự lại đã là tương đối vất vả. Toàn bộ hành trình Long Khôn cắn chặt răng, không ngừng chung quanh cơ thể giáp sắc phóng thích ra phượng hoàng hỏa cường đại, đến tận lực triệt tiêu áp lực bên ngoài truyền đến bốn phía. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, tiếng rạn nứt đầu tiên rất nhanh truyền ra. Độ thừa nhận của huyền vũ chân lực của Long Khôn là có giới hạn, bốn cây kim thép cùng lực lượng cuồng bá của các chiến sĩ thần cấp đột kích, sinh ra áp lực cực lớn khó có thể tưởng tượng. Lúc này Long Khôn mỗi lần chống đỡ thêm một giây, đều là đang tiêu hao sinh mệnh lực của hắn mới có thể miễn cưỡng duy trì. Ha ha ha, đây là bắt ba ba sao? Không, phải gọi là giết ba trong chậu. Thế nào là tiểu vương bát, cảm thấy thế nào? Nói bao nhiêu lần rồi, ta là gia gia của ngươi. Đầu lĩnh thiết thủ hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc nâng lên cao tay phải, hạ đạt mệnh lệnh giết chóc cuối cùng. Phái nát bọn họ đi, xông lên cho ta. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, cùng lúc mệnh lệnh tử vong này truyền ra, một đạo lôi quang màu tím không gì sánh kịp đánh xuống giữa trời, lôi diễm to lớn tùy ý thiêu đốt, điên cuồng quét về phía mỗi một đường viền chiến giáp sắt thép chung quanh. Đại phàm bị lôi diễm này quấn lấy sinh thể, lại đều trong nháy mắt, triệt để hóa thành một nắm kiếp hôi, tiêu tán tại khu vực chiến trường. Cái gì, thống lĩnh chiến sĩ sắt thép hoàn toàn há hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không ngờ, đội chiến đội Vân Đô tinh nhuệ một tay mình bồi dưỡng lại sẽ bị trong một cái chớp mắt bị xóa bỏ hơn phân nửa. A ha ha ha, còn giả bộ không được, thiết lão vương bát, thừa nhận lửa giận của lão đại chúng ta, Từ Dương đi. 676, chương 66, ác mộng ngâm sướng. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ dùng phương pháp giống như ngươi, xóa bỏ tất cả những người bên cạnh ngươi. Nếu ngươi muốn báo thù, thì trở về mời người so với ngươi mạnh hơn ra tay đi. Lời nói của Từ Dương lạnh lùng tới cực điểm, thậm chí hắn còn không thèm nhìn về phía thống lĩnh thiết giáp Dương Dương đắc ý này. Mỗi bước ra một bước, bên người liền có vô số chiến sĩ ứng thanh ngã xuống, trong miệng điên cuồng phun máu tươi, phảng phất như bị một loại năng lượng vô cùng đặc thù nháy mắt rút khô lực lượng huyết mạch. Ông trời ơi, các ngươi xem, lão đại trên người hắn có cỗ khí tức đặc thù này là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều hai mặt nhìn nhau không rõ đầu óc, ai cũng không rõ, chuyến đi địa cung này, rốt cuộc Từ Dương đã trải qua chuyện gì? Tên này quả thực là tên điên, không thể đánh nữa, mau rút lui. Thống lĩnh hộ vệ sắt thép cầm đầu hoàn toàn choáng váng, trời biết từ đâu nhảy ra một gia hỏa khủng bố như vậy, đừng nói là hắn không được, hắn biết rất rõ với thực lực như Từ Dương trước mặt, chỉ sợ cho dù chủ tử của hắn tự mình giá lâm, cũng không phải đối thủ của Từ Dương. Rút lui, Từ Dương cười, ta nói rồi, chứ ngươi ra, một người cũng không thể sống sót rời đi, người dám động đến Từ Dương ta, 10 cái mạng cũng không đủ cho các ngươi đưa. Vừa nói xong, chỉ thấy Từ Dương đột nhiên ngừng tiến công, cả người chậm rãi trôi nổi giữa không trung, bắt đầu lâm vào một loại trạng thái tinh thần ngâm sướng cực độ không linh. Nên biết, loại thủ đoạn này bình thường rất khó nhìn thấy trong thực chiến. Bởi vì ngâm sướng thời gian dài, lúc không có lực lượng đoàn đội chung quanh che chở, sẽ rất dễ dàng bị cắt ngang, thậm chí sẽ bị đối phương nắm lấy một kích giết ngược. Nhưng trước mắt, Từ Dương chính là dùng loại phương thức xích quả này, tuyên bố với những thứ không biết sống chết này thực lực mình không thể chống lại. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ hư không phía trên chiến trường, linh hồn mọi người đều ở một khắc sau hoàn toàn lâm vào trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Những cái xác không hồn đang liều mạng chạy trốn kia cũng đều dừng động tác theo bản năng, bởi vì linh hồn bọn họ đã hoàn toàn bất động, trong lúc chạy nhảy thân thể cũng dần dần mất đi hưởng ứng, như là rối gỗ nhiều không đếm được, thoáng cái mất đi lực lượng điều khiển lực lượng vận chuyển của bọn họ, trở nên trống rỗng mà lạc đường. Linh hồn tuyệt đối yên tĩnh, đồng nghĩa với việc tiếp cận tử vong vô hạn. Trong tình huống như vậy, mỗi một đạo linh hồn trong chiến trường đều theo bản năng lắng nghe lời ngâm sướng từ sâu trong linh hồn Từ Dương. Phạm âm viễn cổ thần bí không ngừng giáng lâm, đó là một loại lực lượng tẩy lung linh hồn mang theo khí tức thần thánh, đồng thời lại có được lực lượng làm người khó có thể hiểu khiến người ta điên cuồng. Ông trời ơi, Từ Dương hắn bị làm sao vậy? Lực lượng như vậy vốn không nên xuất hiện ở thời đại này, hắn từ đâu nhận được truyền thừa như vậy chỉ dẫn? Bản năng của nữ đế Y Tây hơi lo lắng cho Từ Dương, dù sao lực lượng như vậy, cơ hồ đã vượt qua văn minh thần vực cùng thời đại, làm sao có thể là nhục thể phàm thai có thể chịu được khống chế. Nữ đế cũng không biết, lúc này Từ Dương đã không còn là thân thể phàm thai, mà là thân thể thiên sứ hoàn mỹ không tì vết. Tiếng ngâm sướng kết thúc trong một giấc mơ. Khi đám người Long Khôn phía dưới dần dần tỉnh lại từ trong mộng cảnh, tất cả mọi người phát hiện, vừa mới lắng nghe hát xong, tinh thần lực bản thân đều tăng lên nhiều loại trình độ khác nhau. Bởi vì đó là, huyết mạch thiên thần chính là huyết mạch vô thượng thuần túy nhất trong thế giới chư thiên, bản thân liền có được năng lực chữa trị đồng hóa cường đại. Tất cả những thứ mà thiên sứ nắm giữ đều là hoàn mỹ nhất, đều là những ảnh hưởng đến từ thân thể này, đương nhiên cũng đều là hiệu quả gia tăng cho người khác. Đáng tiếc là, đám người chiến sĩ khôi giáp đồng dạng bị mộng cảnh bao phủ, lại không có vận khí tốt như vậy. Bởi vì hàng lâm ở trên đầu bọn họ là ác mộng đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Vô cùng vô tận huyết ma thâm uyên, thi thể vong linh, hài cốt của thượng cổ thần ma, máu nhuộm giang hà, trời long đất lở. Toàn bộ người lắng nghe ngâm sướng, đều đem linh hồn của mình quên mất trong trí nhớ của truyền thừa sử thi cổ xưa kia, cũng không cách nào tránh thoát khỏi đó. Tiếng ngâm của ta là sự trừng phạt tàn khốc nhất của thế giới này, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị cầm tù. Đây chính là cảnh cáo cuối cùng đối với ngươi. Ngươi trở về nói với chủ tử của ngươi, nếu hắn còn chấp mê bất ngộ, chờ đợi tất cả mọi người ở đây đều sẽ là vận rủi như vậy. Lời nói của Từ Dương lúc này chính là ý chỉ của thần linh, không ai có thể chống lại mệnh lệnh thẩm phán chí cao vô thượng như vậy. Thủ lĩnh chiến sĩ sắt thép vô thức run rẩy, hắn là người duy nhất không có lắng nghe sự trừng phạt như vậy, đồng dạng cũng là người duy nhất có thể từ góc nhìn thứ ba nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một tấc cơ thịt của mỗi một chiến sĩ bên người mình đều đang run rẩy. Những cường giả thần cấp được huấn luyện nghiêm chỉnh này, nên là quá trình trải qua như thế nào mới có thể có được phản ứng bản năng khủng bố như vậy. Có lẽ, tên đầu mục này vĩnh viễn không có tư cách nhận thức. Lão đảo nằm dạp trên mặt đất, sau đó lại cố gắng bỏ lên, liều mạng chạy về phía cái vòng ánh sáng bóng tối cuối cùng này, muốn tránh thoát khỏi lĩnh vực bao phủ của vòng sáng này. Mẹ kiếp, lão đại, ngươi vẫn nên nhanh chóng xuống đây đi, ngươi xem những người này đều bị ngươi hù dọa đến không dám đi đường rồi. Long Khôn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, vừa rồi bọn người này đều trận hình thập phần nghiêm chỉnh, muốn nghiền đoàn đội Từ Dương thành thịt nát, nhưng bất quá trong nháy mắt công phu, bởi vì Từ Dương tồn tại, kết cục của tất cả mọi người đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khi Từ Dương một lần nữa rơi xuống đất, quan sát và cảm giác khoảng cách gần như vậy, đám người Long Khôn Linh Giao lúc này mới phát hiện Trần Dương hôm nay thay đổi không giống người thường. Lão đại, khí tức của ngươi. Từ Dương khẽ cười, không cần đa tâm, lão đại ngươi vĩnh viễn là lão đại của ngươi. Khí tức của thiên sứ. Bên ngoài đoàn đội, Thái Sơn Đại Tinh Tinh cùng Tử Cuồng đồng thời nhìn về phía sau lưng Từ Dương, chính là chỗ phát hiện ra biến hóa của Từ Dương đầu tiên. Lão Tinh Tinh dù sao cũng tự mình mang qua ba đứa bé thiên sứ, trong cơ thể Tử Cuồng càng là một bộ phận thiên sứ lực cũng không thuần túy, bởi vậy hai người này mẫn cảm nhất. Cái gì, thiên sứ, đám người Long Khôn Sư Lăng Vân quen biết sững sờ, lúc này mới hiểu được Từ Dương biến hóa không giống người thường chính thức phát ra. Chính xác, ta quả thật đã kế thừa sức mạnh của thiên sứ, bởi vì ta ở sâu trong địa cung kia, nhìn thấy linh hồn của thiên sứ Nguyệt Sa Đoạ. Khi Từ Dương nói ra lời này, mọi người xem như triệt để sợ ngây người. Trời đất ơi, quả nhiên là truyền thừa nữ nhân kia giao cho. Lão đại, mau nói cho chúng ta biết, nữ nhân kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào, rốt cuộc ngươi ở phía dưới này đã trải qua những gì. Từ Dương khẽ cười lắc đầu, trên đường đi nói đi, nơi này chúng ta không nên ở lâu, bởi vì không bao lâu nữa vùng núi này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì vị trí chúng ta hiện tại, chính là chiến trường cuối cùng diệt thế năm đó. 677, chương 67, Thiết Hán cũng nhu tình, trời đất ơi, lại còn có chuyện như vậy, đám người nghe vậy chấn động, nếu nói như vậy, trong này hẳn là hài cốt năm đó Nguyệt Tu Thiên Sứ cùng Thần Vương Phong Hỏa Vô Cực mới đúng. Long Khôn đưa ra ý kiến này, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Dù sao Phong Hỏa Vô Cực cũng là chân chính thần vương của chúng thần, có thể chế tạo ra chí tôn thần khí như Phong Thần Lệnh, sao có thể ngay cả xương cốt cũng không giữ lại được. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, Phong Thần Lệnh chính là toàn bộ sinh mệnh lực kết tinh trong Phong Hỏa Vô Cực, hắn mới là anh hùng chân chính. Mọi người đối với sự sùng bái của Vân Vong Cơ nên thuộc về Phong Hỏa Vô Cực. Bởi vì năm đó chủ trương bảo vệ vinh quang của chúng sinh chư thiên là Phong Hỏa Vô Cực mà không phải Vân Vong Cơ. Năm đó Kiếm Tiên vốn là người ngoài vực, chủ trương đánh vỡ chư thiên hạn chế, để hệ thống đại lục này của chúng ta phát sinh biến hóa căn bản, dung nhập vào trong thế giới càng lớn hơn. Mà Thần Vương lại phóng hỏa vô cực, chính là bảo vệ hệ thống chư thiên, ngăn chặn cơn sóng dữ. Hai người bọn họ không thể nói tuyệt đối là ai đúng ai sai, bởi vì bọn họ đứng ở góc độ khác nhau. Khai mở thế giới mới, phúc họa không rõ, sẽ có cơ hội lớn hơn chờ đợi chúng ta, nhưng cũng sẽ từ trên căn bản thay đổi hệ thống sinh tồn cùng năng lượng hệ thống chư thiên thế giới, tương đương hoàn thành quá trình khai thiên tích địa một lần. Nếu như thành công, chúng ta có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện dồi dào hơn, đạt tới cảnh giới càng cường đại hơn, thậm chí là vĩnh sinh. Nếu thất bại, như vậy bên trong chư thiên thế giới ức vạn sinh linh, rất có thể sẽ trở thành con sâu cái kiến trong mắt sinh mệnh cường đại hơn, thậm chí là đồ ăn. Đánh bạc một chút phá vỡ hệ thống chư thiên, xem như là đặt cược tính mạng ức vạn chúng sinh. Đánh cược đúng rồi, bác được một tương lai mới. Đánh cược sai, hậu quả khó mà lường được. Mọi người nghe xong Từ Dương nói một phen, lúc này mới giật mình gật đầu. Thì ra là thế, nói trắng ra là chống lại giữa phái bảo thủ và phái cấp tiến. Xem ra, vẫn là Phong Hỏa Vô Cực đại thần thắng. Long Khôn đưa ra vẻ khẳng định, liên tục gật đầu. Không, phong ấn lực lượng do Phong Thần Lệnh lưu lại đã buông lỏng. Mà hiện tại, mâu thuẫn giữa thần hoàng tử và hệ thống thượng vị của thần giới hiện tại đã tiến vào gay cấn tột độ, sau lưng bọn họ đều có âm mưu riêng, không thể cho ai biết. Nhiệm vụ Nguyệt Tu giao cho ta, chính là tìm được Vân Vong Cơ, lấy được thần khí chí cao của thiên sứ nhất mạch Hỗn Nguyên Kính, bổ sung cho vết rách chư thiên, ngăn cản âm mưu của thần hoàng tử. Dù sao bảo vệ thế giới chư thiên, mới có thể khống chế cục diện ở trong tay của chúng ta. Trên mặt Y Tây lại sinh ra một vòng lo lắng, bất quá nàng cũng không nói ra suy nghĩ chân thật nhất của mình với đám người Từ Dương. Đại ca ca, ngay lúc mọi người dự định tiếp tục lên đường, ba tiểu thiên sứ vốn trốn ở dưới cánh tay Thái Sơn kia, đột nhiên vô cùng kích động bay tới hướng Từ Dương bên này. Bộ dáng đó, giống như ba đứa nhỏ nhìn thấy phụ thân kích động. Ha ha, hiện tại ta có thể hiểu được, ba người bọn họ đều là thiên sứ huyết mạch, đương nhiên vô cùng thân thiết với lão đại. Đại hầu tử, xem ra ba đứa nhỏ bảo bối này của ngươi, cũng phải vứt bỏ ngươi mà đi. Đại hầu tử buông tay tỏ vẻ không sao, chỉ cần ba người bọn họ có thể lấy được thứ bọn họ cần, ta không có ý nghĩ đó. Ngay lúc tiếng nói của con khỉ này vừa rơi xuống đất, ba tên tiểu tử kia sau khi cắn nuốt khí tức bản nguyên trong cơ thể Từ Dương, chiếm được bản nguyên trưởng thành của mình, lại lần nữa bay trở về bên cạnh con khỉ lớn. Ha ha ha, xem ra, ba tên tiểu tử này, thật sự xem ngươi là mẹ của bọn họ, mặc dù ngươi không phải thiên tài, nhưng tình cảm của bọn họ đối với ngươi lại không được bất kỳ lợi ích nào thay thế, lão độc thân hầu ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Lão Tinh Tinh Thiết Hán nhu tình, nhẹ nhàng nâng bàn tay to lớn của mình lên, nâng ba tiểu gia hỏa này ở lòng bàn tay. Không sai, ngươi nói rất đúng, bọn họ đối với ta mà nói, giống như con của ta, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận lực lượng gì tổn thương đến bọn họ, nếu không, chính là kẻ địch của lão Tinh Tinh ta không chết không thôi. Giống, giống, tinh đến chỗ sâu, lão Tinh Tinh đột nhiên giơ lên cái đầu to lớn, hướng lên bầu trời phát ra một tiếng giống giận rung trời chuyển đất, thanh âm vang dội chấn động toàn bộ sơn lâm không thôi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của lão đầu tóc xám, đoàn đội Từ Dương tiếp tục lên đường, dần dần tới gần nội kính thông tới Vô Nguyệt Thiên. Chẳng qua là sau khi đi ngang qua một cánh rừng rậm trước mặt, khí tức thần bí mà đặc thù ập đến. Lần này, lại để cho ba tên pháp sư ngoại lai trong đoàn đội lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Không đúng, ta rõ ràng ngửi được khí tức của đại lục ma thần, chẳng lẽ là lực cảnh giác và năng lực bắt giữ của ta xuất hiện vấn đề. Đối với ba ma pháp sư này sinh ra cảm xúc đặc thù, đám người Từ Dương không có cảm giác đồng cảm, dù sao kích phát nguyên tố lực cần thiết của ma pháp, căn bản không thể dùng hệ thống và công pháp lực lượng thế giới này để tiếp dẫn. Chờ một chút, nơi này có chút không thích hợp, dưới sự kiên trì của ba người ma pháp, rốt cuộc Từ Dương kêu đội ngũ dừng lại tiến lên. Bất quá nhìn tư thái đám người Long Khôn, tất cả mọi người cảm thấy là ba gia hỏa đến từ thế giới vực ngoại này quá mức cẩn thận. Ta nói, ba người các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy thực lực lão đại chúng ta Từ Dương? Chỉ có nơi này có thể làm cho các ngươi sợ hãi. Có lão đại ở đây, tất cả đều không phải vấn đề. Tổ ba người đều sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Ta cũng không phủ nhận các ngươi cường đại như vậy, năng lực vừa rồi của Từ Dương đại ca càng khiến chúng ta nhìn mà than thở. Nhưng lực lượng của thế giới ma pháp có khác biệt về bản chất giữa hệ thống năng lượng chư thiên các ngươi, sẽ xuất hiện rất nhiều thứ dị thường khó tin, đó tuyệt đối không phải là thứ có thể dùng lực lượng để bù đắp. Ầm ầm ầm, đột nhiên một tiếng nổ mạnh từ trong đoàn đội vang vọng ra bốn phía. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì không ai nhìn thấy nguồn lực lượng này là từ đâu mà có. Ngay cả khí tức cũng không bắt giữ được, nhìn thấy chưa, đây là lực lượng của thế giới ma thần, có thể lợi dụng nguyên tố ma pháp lực, giấu hình dáng thân thể của mình trong nguyên tố quang thuộc tính, chỉ cần các ngươi còn đang dùng con mắt bắt giữ, sẽ không thể nhìn thấy bọn họ. Ầm ầm, lại là một đạo năng lượng nguyên tố không tiếng động ầm ầm giáng xuống, trên mặt đất lưu lại một hố sâu dữ tợn. Mẹ, loại cảm giác này thật khiến người ta khó chịu a lão đại. Không tìm thấy bọn họ, đây gọi chúng ta làm sao được. Sắc mặt Từ Dương vẫn bình tĩnh như trước, càng là thời điểm này càng không thể bối rối, nếu không, chúng ta tuyệt không có khả năng tìm được cửa khẩu đột phá cục diện. Nữ đế Y Tây Ti đồng ý gật đầu, đúng là như vậy. Hiện tại việc chúng ta phải làm là nghĩ cách phá vỡ loại năng lượng ngăn cách này, để bọn họ bại lộ ở trong hệ thống năng lượng chư thiên chúng ta. Ầm ầm, lần này, năng lượng đột nhiên bộc phát, rõ ràng là đập xuống Long Khôn kiêu ngạo nhất. Cẩn thận, ba tổ ma pháp sư lập tức ra tay. Lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ Long Khôn. Muốn tìm ra bọn họ, chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là bức bách bọn họ lộ ra sơ hở, hoặc là từ trên căn bản thay đổi hệ thống quy tắc của bọn họ. 678. Người hư thứ 6, chương 8 hư chi hư. Từ Dương mở miệng như vậy, rõ ràng đã nghĩ ra cách phá giải thủ đoạn của bọn họ. Chỉ thấy hắn đột nhiên bay lên trời, bắt đầu thi triển thần thông pháp thiên tượng địa của mình. Ông trời ơi, lão đại làm cái gì vậy? Không tiếc để cho mình bại lộ dưới hỏa lực của đối phương, đến cảm thụ pháp tắc chư thiên. Không đúng, những người này căn bản không ăn được chúng ta một bộ này, cho dù cảm giác được thì có ích lợi gì. Tất cả đoàn đội đều mang vẻ mặt nghi hoặc, căn bản không biết Từ Dương vì sao phải làm như vậy. Không bao lâu, vẫn là Sư Lăng Vân nhìn ra manh mối đầu tiên. Nếu như ta đoán không sai, lão đại không phải hắn muốn cảm giác pháp tắc chư thiên, mà là muốn cải biến chúng. Cái gì, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Lão đại mặc dù quá trâu bò, đã trở thành người có được thiên sứ huyết mạch, nhưng linh hồn của hắn lại là hồn của nhân tộc, không ngưng tụ thần cách, chung quy cũng không tính là trình độ của thần, cho dù hắn so với thần càng cường đại hơn, cũng không cách nào phá vỡ hệ thống năng lượng như vậy, chỉ có đi trên con đường thành thần mới có thể đắm chìm trong chư thiên pháp tắc hoàn mỹ nhất. Thiếu bước này cực kỳ trọng yếu, lão đại hắn, trên lý thuyết không có năng lực cải biến thiên địa pháp tắc và quyền hạn, trừ phi hắn là loại trình độ như Vân Vong Cơ. Có thể phân cao thấp với thần vương đỉnh phong, có lẽ mới có năng lực như vậy đi. Sóng này Long Khôn phán đoán có lý, nghe thế nào cũng cảm thấy đúng. Nhưng sự thật là, Từ Dương đang dùng thủ đoạn của mình, cải biến nhận thức của người này đối với lực lượng cực hạn. Khi thực lực một người thật sự đạt tới một loại cảnh giới siêu phàm nhập thánh, bất kỳ nhận thức nào cũng có thể bị thay đổi. Giặc giặc, cửu thiên kinh lôi không ngừng nổ vang, lôi diễm cuồn cuộn đầy trời bắt đầu phẫn nộ rít gào. Từng đạo lôi quang không ngừng đánh về chung quanh Từ Dương. Đồng thời hắn đang dùng thủ đoạn đặc thù che chở các đồng đội của mình trong đó. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Từ Dương hóa thành một luồng sáng, trở về bên trong kết giới bảo vệ mình. Các ngươi ra ngoài đi, mọi người, Nghe được lời Từ Dương nói như vậy, tất cả mọi người đều là mặt mũi mơ hồ, cũng may Sư Lăng Vân thông minh nhất, lập tức mỉm cười dẫn đầu thoát khỏi khu vực phong ấn này, những người khác cũng giật mình hiểu ra, nhao nhao giơ ngón tay cái với Từ Dương. A ha ha, thì ra là thế, lão đại dùng biện pháp dục tù túng, mô phỏng phóng thích thiên địa pháp tác dẫn động lực lượng cực hạn, trên thực tế là cố lộng huyền hư, lừa gạt những ma pháp sư ẩn núp trong bóng tối tiến vào trong kết giới thủ hộ phía dưới. Bởi vì một chút thiên kiếp thật sự giáng lâm, vị trí của chúng ta chính là chỗ an toàn nhất. Mà kết giới thủ hộ này đã sớm bị lão đại động tay động chân. Hay, mọi người nhao nhao dựng ngón tay cái lên, trơ mắt nhìn Từ Dương ở trong vòng sáng bảo vệ này trừng phạt mấy gia hỏa này. Ta biết các ngươi ở bên cạnh ta có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt của các ngươi, mặc dù không thể làm nhiều chuyện hơn, nhưng ta lại có biện pháp dựa vào thủ đoạn của mình, làm cho các ngươi mất đi năng lực, mặc cho ta xử trí. Bởi vì ở trong quầng sáng này, ta mới là chúa tể duy nhất, tất cả chư thiên pháp tác bên ngoài đều sẽ mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Từ Dương nói xong, trong thân thể của hắn đã bắt đầu phóng ra khí tức thôn vệ vô cùng cường đại, bao vây mấy đạo linh hồn tiềm ẩn trong hư không này lại. Hiện tại, ta có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lựa chọn mạng sống, liền từ bỏ thủ đoạn các ngươi che giấu thân pháp, thẳng thắn nói chuyện với chúng ta. Các ngươi cũng thấy, trong này có ba người là đồng tộc của các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tiếp tục lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng nếu làm như vậy, các ngươi chỉ có thể là một con đường chết. Trong bóng tối mấy đạo quang mang kia cũng không lựa chọn trực tiếp từ bỏ, mà dự định thừa dịp cơ hội cuối cùng quý giá này, phát động áo nghĩa tiến công cuối cùng đối với Từ Dương, làm thử nghiệm cuối cùng. Tạch, mặt đất dưới chân lúc này nhanh chóng rạn nứt, bọn họ lại sử dụng đại địa nguyên tố pháp thuật, muốn từ dưới đất tìm kiếm điểm đột phá, dùng phương thức như vậy để thoát khỏi phạm vi bán cầu kết giới do Từ Dương phóng ra. Lúng túng chính là, những người này vừa mới làm ra động tác như vậy, liền bị Từ Dương thi triển đại địa pháp tác mạnh mẽ bổ sung trực tiếp. Phụt ha ha, những người này thật sự là múa rìu qua mắt thợ, dám thay đổi địa hình trước mặt lão đại chúng ta, thật sự chưa từng nghe nói qua pháp tắc đại địa sao. Long Khôn hướng về không gian hình bán cầu kia dựng thẳng ngón giữa. Rất nhanh, Từ Dương bắt đầu tiến một bước áp xúc mình phòng ngự không gian. Không gian không ngừng giảm bớt, áp lực cũng đang không ngừng được cường hóa. Phải biết rằng, hệ thống năng lượng đặc thù của thế giới vật lý này thiết kế là ở trong thế giới ma pháp chiếm hữu cực nhiều trọng lượng. Phương pháp như Từ Dương trực tiếp lợi dụng quy tắc không gian tiến hành áp bách, đối phương căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để chống lại. Không, chúng ta đầu hàng, không được giết chúng ta. Bên tai đột nhiên truyền ra một giọng nói nữ tử. Từ Dương lập tức dừng tay, bên cạnh mình nổi lên ba cái quần áo rất đặc thù, không giống cách ăn mặc của sinh linh trong phạm vi chư thiên thế giới. Nhưng dung nhan bọn họ rất mỹ lệ, nhìn khí chất này giống như tồn tại đến từ thế giới văn minh đồng dạng. Cảm tạ ân các hạ không giết, chúng ta sẽ hướng tới ngươi thẳng thắn tất cả. Ba ma pháp sư rất nhanh lấy ra vầng sáng đặc thù trên trán bọn họ, đặt vào trong lòng bàn tay. Ba ma pháp sư của đoàn đội chỉ điểm đến, loại phương thức tháo xuống mũ đầu này, liền đại biểu cho ba người này đã thật sự lựa chọn thần phục, đồng thời trong nháy mắt khi tháo mũ xuống, pháp lực của mỗi người đều sẽ hoàn toàn bị phong ấn trong thế giới tinh thần, không còn có thể mọi người tạo thành bất kỳ uy hiếp gì nữa. Các hạ, chúng ta biết, ngươi là tồn tại rất cường đại trong thế giới chư thiên, thậm chí có thể đứng ở đỉnh cao của đại lục này. Bởi vậy nguyên nhân của chúng ta nói thẳng cho ngươi biết tất cả nội dung mà chúng ta biết. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, nói cho chúng ta biết, tại sao ba người các ngươi lại xuất hiện ở đây. Ba người cũng bất đắc dĩ thở dài, chúng ta bị một loại năng lượng không gian đặc thù cưỡng ép mang vào thế giới này. Từ sau khi sa đọa đến đây, đã mấy vạn năm trôi qua. Vốn thọ mệnh của chúng ta căn bản không có khả năng thời gian dài như vậy, nhưng thông qua chuyển hóa năng lượng của thế giới các ngươi hấp thu, sinh mệnh chúng ta trở nên vô cùng dài lâu. Bọn họ nói đến điểm này ngược lại không sai, giống như biến hóa của ba ma pháp sư trong đoàn đội kia. Vậy bây giờ các ngươi đã điều tra rõ, rốt cuộc là ai đã phong ấn các ngươi ở trong Dạ Hàn Sơn. Ba người miêu tả một phen, đám người Từ Dương không biết lai lịch người kia, lại bị nữ đế Y Tây Ti nói ra thân phận. Là đương đại thần vương, mọi người hít sâu một hơi, làm sao có thể, không phải nói đương đại thần vương ngay cả phong thần lệnh cũng không mở được sao, sao lại tùy tiện tiến vào lĩnh vực Dạ Hàn Sơn. Y Tây cười hừ một tiếng, ngươi hiểu cái gì vậy? Dù sao thần vương cũng là người thống trị trí cao của hệ thống chư thiên, chúng thần lãnh tụ, người dẫn đường của các đại thần tộc cùng tuân theo, sao có thể ngay cả một kiện thần khí trí cao cũng không có. 679, chương 677 huyết mạch tổ long, ta muốn biết là, tại sao các ngươi lại lựa chọn tụ tập ở chỗ này? Từ Dương bình tĩnh hỏi thăm tù phạm ba đại lục ma pháp trước mặt mình. Khiển trách bọn họ căn bản không phải là mục tiêu của Từ Dương. Đối với Từ Dương mà nói, ba người này căn bản không có khả năng sinh ra đủ uy hiếp đối với bất cứ người nào trong đoàn đội và mình, hắn muốn lấy được chính là manh mối hữu dụng có thể giúp đoàn đội mình tiếp tục đi tới. Kỳ thật sau khi rời khỏi chỗ Nguyệt Tu, Từ Dương vẫn một mực suy nghĩ vấn đề này, phảng phất tất cả mọi thứ trong Dạ Hàn Sơn đều là kết thúc với cái tên Vô Nguyệt Thiên. Tuy đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, Nguyệt Tu cũng không có cho Từ Dương một đáp án chính xác, nhưng bản thân Từ Dương đã làm ra vô số loại giả thiết có thể xảy ra. Có lẽ ở trong Vô Nguyệt Thiên, ngoại trừ Hỗn Nguyên Kính kia là thần khí chí cao của thiên sứ nhất tộc, còn có những địa phương trọng yếu khác càng thêm bí mật phong ấn thần bí kia. Xin tin tưởng lời nói của chúng ta, các hạ, trong này cũng không có gì quá phức tạp cả, ba người chúng ta sau khi đi vào thế giới này, nhìn không có thân, cái gì cũng không biết, đối với chúng ta tiếp tục sinh tồn chính là mục đích duy nhất sinh tồn của chúng ta. Vốn chúng ta còn một mực hy vọng xa vời là có thể thoát ly khỏi nơi này, trở lại thế giới thuộc về chúng ta, nhưng hiện tại xem ra mục tiêu này hầu như không thể thực hiện được, bởi vậy đối với chúng ta, có thể sống thêm một ngày, chính là quan trọng nhất, sở dĩ chúng ta đến nơi này, là vì chỉ có ở chỗ này chúng ta mới có thể cảm nhận được ba động năng lượng mà chúng ta cần có. Từ Dương lộ ra vẻ ngưng trọng hỏi thăm ba người này. Ý ngươi là, trong không gian này ẩn chứa nguyên tố pháp lực. Là như vậy, nhưng chúng ta không cách nào tìm được ngọn nguồn của cỗ khí tức này, vì sinh tồn tự vệ, chúng ta chỉ có thể dựa vào lực lượng ma pháp để ẩn giấu khí tức của chúng ta, phòng ngừa bị thế giới xa lạ này xuất hiện vô số loại sinh mệnh thể cường đại, cướp đoạt quyền lợi sinh tồn của chúng ta. Đoàn đội Từ Dương tỏ vẻ tin tưởng đối với lời nói khẩn thiết của mấy người này. Nhưng cứ như vậy, vấn đề mới tựa hồ lại sinh ra, vì sao chỉ có nơi này tồn tại ma pháp chi nguyên nồng đậm không gì sánh được. Lão đại, ngươi nói có khả năng hay không? Bản thân con đường vào Vô Nguyệt Thiên này chính là một bảo tàng to lớn. Long Khôn đột nhiên nói ra một ý nghĩ vô cùng lớn mật như vậy, gia hỏa này mặc dù luôn có một ít suy nghĩ kỳ quái không đầu không đuôi, nhưng lần này không biết tại sao, sau khi Long Khôn nói ra suy đoán như vậy, mỗi người trong đội đều bắt đầu lựa chọn đứng về phía hắn theo bản năng. Trên thế giới này không có bất kỳ chuyện gì sinh ra dưới tình huống không có nguyên nhân, có kết quả gì tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Ta cũng không tin, nguồn gốc của ma pháp này thật sự sẽ tự dưng sinh ra. Từ Dương vừa nói xong, lại bắt đầu chủ động tiến nhập trạng thái minh tưởng, hắn muốn thông qua lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chung quanh, cảm giác quy tắc lực lượng thuần túy nhất giữa thiên địa để bắt giữ đáp án hắn khát vọng có được. Khi Từ Dương lúc ban đầu bước vào con đường tu luyện này, hắn đã tin chắc một đạo lý, tất cả đáp án không biết gì đều nhất định có thể ẩn giấu trong chư thiên vạn đạo pháp tắc, chỉ cần có thể cộng minh với thiên địa pháp tắc đạt tới độ cao nhất, liền có thể thu hoạch được tất cả đáp án mình muốn biết. Mà con đường này đi tới cực hạn, hòa hợp hoàn mỹ với vạn đạo pháp tắc chư thiên, vậy liền thành tựu bản thân chư thiên. Ầm ầm ầm, khí tức thiên sứ huyết mạch cường đại lần nữa nóng nảy lên, mỗi người trong đoàn đội đều rõ ràng, lúc này Từ Dương lại bắt đầu tìm hiểu thiên đạo, chỉ là không biết lần này rốt cuộc hắn có thể đạt được đáp án giống như trước kia hay không. Sâu trong địa mạch một lần lại một lần sao động, lực lượng không ngừng rung động, vị trí sườn núi nhỏ này của đoàn đội mọi người bắt đầu sụp xuống quỷ dị. Kèm theo địa pháp tắc, cùng với việc Từ Dương bắt đầu vận hành, khu vực chiến trường này, mỗi một tấc núi đá, mỗi một tấc bùn đất đều bắt đầu khó có thể kháng cự, hướng sụp đổ tan rã. Ôi trời ơi, lão đại muốn làm gì vậy? Hắn chẳng lẽ muốn đem nơi này hoàn toàn hủy diệt sao? Đúng là Long Khôn có chút sợ hãi, bất quá hắn lại nghe được giọng điệu Từ Dương bên cạnh vô cùng bình tĩnh. Khi chúng ta bị tất cả hư vọng chung quanh lạc mất hai mắt và lực phán đoán, phá hủy tất cả mọi thứ chung quanh mới là phương thức tốt nhất giúp chúng ta khôi phục thanh tỉnh. Quả nhiên, sự thật chứng minh, Từ Dương phán đoán là vô cùng chính xác. Bởi vì mỗi tấc đất trong chiến trường cục bộ này đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, sau đó mọi người rốt cuộc tìm được manh mối trọng yếu nhất. Nguyên lai, tại đây phiến sơn vực sâu trong lòng đất, chôn giấu một cái bí mật làm cho tất cả mọi người chấn động kinh thiên. Ngay vị trí sâu mấy chục thước ở đáy núi này, vô số bạch cốt có kích thước tương đối khổng lồ bắt đầu trần trụi lộ ra. Sâu trong núi cũng không phải là nham thạch cùng bùn đất, lại đào ra hài cốt to lớn không thể tưởng tượng nổi như vậy. Như vậy làm sao không thể khiến cho đoàn đội tất cả mọi người chấn động. Ôi trời ơi, lão đại thật là có ngươi nha, cái này đều có thể bị ngươi phát hiện rồi. Xem bộ dáng này, dưới chân núi này chôn cất bộ hài cốt to lớn, hẳn là có lai lịch lớn. Đoàn đội đám người nhao nhao gật đầu, lão Tinh Tinh lúc này cũng ở khoảng cách gần xông lên, cẩn thận nhìn hồi lâu, rốt cuộc cho ra đáp án. Nếu như ta phán đoán không sai, bộ hài cốt cực lớn này chính là cầu nối duy nhất thông với Vô Nguyệt Thiên. Bởi vì đây căn bản không phải xương cốt của sinh vật thuộc về trong lĩnh vực chư thiên, hẳn là đến từ xương tổ long của vực ngoại. Lão Tinh Tinh sau khi nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều chấn động, lần này Từ Dương cho dù là kiến thức rộng rãi, cũng chỉ ôm thái độ khiêm tốn lắng nghe, bình tĩnh đứng ở một bên. Lão Tinh Tinh, người đã hiểu rõ nội dung này, không ngại nói cẩn thận một chút nghe. Trên mặt Thái Sơn lộ ra một vòng ngưng trọng, ta từng nghe nói ở bên ngoài chư thiên có một loại huyết mạch long tộc tên là Tổ Long Sáng Thế, lực lượng huyết mạch của bọn họ so với huyết mạch thiên sứ còn muốn cường đại hơn. Nghe nói có thể thai nghén ra căn nguyên sinh mệnh vô cùng vô tận. Loại tổ long này sinh mệnh lực vô cùng cường hãn, hầu như là tồn tại lấy hình thức bất hủ, mà trong huyết mạch bọn họ chất chứa căn nguyên, có thể bị sinh mệnh của bất cứ một chủng tộc nào coi là tinh hoa bổ sung làm lực lượng sinh mệnh. Nghe được một phen lý do thuyết phục như Lão Tinh Tinh Thái Sơn, mỗi người ở đây đều thán phục đến cực điểm. Thật hay giả vậy, trên đời này vậy mà còn có tồn tại sinh mệnh đáng sợ như vậy. Long Khôn sợ tới mức con người suýt chút nữa bay ra ngoài, tin tưởng tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ không đồng ý. Không có gì là không thể. Chúng ta làm sinh mệnh thể trong phạm vi chư thiên, tầm mắt tất nhiên phải lấy chư thiên, vạn đạo pháp tắc làm cực hạt. Nhưng hiện tại những vực ngoại sinh mệnh thể ở đại lục ma pháp kia lần lượt xuất hiện, đã được nhắc nhở, chúng ta không thể dùng ánh mắt quá khứ để xem xét chúng ta có nhận thức hay không.